Chương 676, Vạn Phủ, 7. Suy nghĩ một chút hắn hiện tại nguy hiểm, nàng vẫn cảm thấy trước tiên cần phải mở ra toàn bộ sơ cấp dị năng trước dạng này, nàng liền có thể nhanh lên trở lại địa cầu, về địa cầu liền có thể cầm vũ khí. Những cái này dị năng người, hiện tại khả năng đánh không thắng, nhưng là, nàng cũng không tin vũ khí hiện đại không thể hoành tạc bọn họ, cho nên lập tức cáo biệt Lưu Niên Minh Nguyệt về sau. Vân Lam tiêu hóa những cái này khiến nàng rất ngạc nhiên tin tức, không kịp sợ hãi thán phục. Liên chạy tới Vạn Phủ. Từ khi thôn thực phủ sinh ý càng ngày càng tốt về sau, Vạn gia môn đỉnh khu NG là càng ngày càng cao. Vân Lam nhìn trước mắt xa hoa đại khí Vạn Phủ, đi thẳng vào ngươi ngươi là ai ai trước cửa gã sai vặt nói. Nhưng mà, Vân Lam cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp hướng thư phòng phương hướng đi, mà gã sai vặt ở phía sau chạy đi theo nói, cô nương nếu không phải Vân Lam hình dạng xuất chúng, hắn đã sớm kêu người đuổi ra ngoài. Đầu này, cái này vang động nhưng lại đem Vạn Dĩ Thần cho kinh động đến. Hắn nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt kinh ngạc. Làm sao không biết ta? Vân Lam nhìn xem Vạn Dĩ Thần ngu ngơ bộ dáng nói. Chiến thần đại nhân, Vạn Dĩ Thần kinh ngạc. Mà phía sau gã sai vặt nghe xong, chiến thần đại nhân hắn một mặt chấn kinh, lập tức dọa đến quỳ xuống. Chiến thần đại nhân tha tội, cái này nữ tử này lại là chiến thần đại nhân, hơn nữa vẫn là muốn cùng bệ hạ đại hôn hoàng hậu nương nương. Vân Lam cười cười, không có chuyện gì, người không biết không tội. Vạn Dĩ Thần cũng là phất tay, chiến thần đại nhân tất nhiên tha thứ ngươi, liền lui ra đi. Là gã sai vặt cung kính nói. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Thế là Vạn Dĩ Thần nhìn xem Vân Lam nói, biết rõ chiến thần đại nhân không có chuyện gì, cha có thế sướng đến phát rồi. Cha ta biết rõ ngài nhất định sẽ tới tìm hắn, cho nên bây giờ mỗi ngày đều trong nhà ngóng trông đâu, gần nhất gia phụ thế nhưng là rất bận. Vân Lam cười nói. Vạn Dĩ Thần nhìn xem Vân Lam mỹ nữ trang, nhất thời thực sự là phản ứng không kịp. Mặc dù nghe nói là một chuyện nhưng là thấy đến lại là một chuyện khác, bất quá mặc dù chấn kinh, nhưng là, chỉ cần còn sống liền tốt làm. Vừa nghe thấy Vân Lam chết rồi, thế nhưng là khổ sở chết hắn. Bởi vì nửa năm qua này, tứ quốc thống nhất, kinh thành xây dựng thêm nguyên nhân. Ba ba phát triển không ít cửa hàng, cho nên khắp nơi bận rộn, rất ít ở nhà. Cũng là những ngày này dành thời gian, sợ bỏ lỡ chiến thần đại nhân. Vạn Dĩ Thần nói. Vân Lam gật đầu. Khó trách, ở giữa tại thôn thực phủ nháo lớn như vậy, cũng không thấy Vạn Kim đi ra tốt ra. Đến thư phòng về sau, quả nhiên liền thấy Vạn lao đầu. Cũng hơn nửa năm trước kia không có biến hóa chút nào, lúc này nhìn thấy Vân Lam, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn nhìn xem Vạn Dĩ Thần, mà Vạn Dĩ Thần gật đầu cười. Chiến thần đại nhân, Vạn Kim mới dám xác định. Nhìn thấy Vân Lam, Vạn Kim hơi nóng, nước mắt sôi trào. Mặc dù, gần nhất lời đồn chiến thần đại nhân còn sống, nữ giả nam trang cái gì, cũng là nghe một chút. Hiện tại chính thức nhìn thấy, mới biết được tâm tình nơi xa nghe được muốn kích động. Quản hắn thiếu niên cũng tốt, nha đầu cũng tốt, cũng sẽ không cải biến quan hệ bọn hắn. Quan hệ hợp tác, bằng hữu quan hệ lao đầu, ngươi nhìn bộ dáng này thực xấu xí. Vân Lam trêu ghẹo nói. Vạn Kim nghe xong, y hải nguyên quen thuộc lời nói, lại là cảm thấy thân thiết. Cha chiến thần đại nhân, các ngươi trò chuyện, nhi tử lui xuống. Vạn Dĩ Thần cười nói. Bởi vì biết rõ chiến thần đại nhân cùng nhà mình lao cha khẳng định phải trò chuyện cửa hàng một số công việc. Ân, đi xuống đi. Vạn Kim phất phất tay. Sau đó Vạn Dĩ Thần hướng về Vân Lam gật đầu chào liền đi ra ngoài. Vân Lam cười nói, như thế nào hiện tại Dĩ Thần cũng đã tiếp nhận cửa hàng sự nghi a. Chương 677, khai thông thấu thị dị năng, 8. Đun R.G.V.E.A. kỳ thật ta nghĩ đem thôn thực phủ giao xử lý dùng hắn. Cũng không biết chiến thần đại nhân ý như thế nào. Vạn Kim cẩn thận nói. Dù sao, thôn thực phủ hiện tại người chủ sự là Vân Lam. Hắn loại đại sự này vẫn là muốn cùng Vân Lam nói rõ ràng. Nhưng mà nhìn xem Vạn lao đầu bộ dáng này, không khỏi cười nói, đương nhiên có thể. Hiện tại thôn thực phủ đã hướng đi chính quy, hơn nữa cũng sẽ không có người dám quấy rối, quản lý cũng không cần phí bao lớn tâm tư, cơ bản sẽ không lại xảy ra vấn đề. Giao cho Dĩ Thần rèn luyện có gì không thể, tạ ơn chiến thần đại nhân. Vạn Kim nói. Sau đó hắn lại nhìn xem Vân Lam, không biết nửa năm qua này, chiến thần đại nhân trôi qua nhưng còn tốt. Vân Lam nghe xong, lại là thở dài lắc đầu, không tốt ta. Vạn Kim lo lắng trừng to mắt. Mà Vân Lam đột nhiên thâm trầm chẳng nói, đu nở dê vở ơ y ai trong tay không có tiền, cho nên thời gian không dễ chịu. A Vạn Kim nhìn xem Vân Lam thở dài bộ dáng cái này mới phản ứng được chiến thần đại nhân lần này tới mục tiêu. Thế là cười nói, đại nhân, đi theo ta Vạn lão đầu. Ngươi thực thức thời. Vân Lam nhìn xem Vạn Kim cười nói. Tự nhiên, đại nhân phần tiền, ta thế nhưng là một mực giữ lại. Vạn Kim đồng dạng cười tủm tỉm nói. Thế là Vạn Kim liền dẫn Vân Lam hướng hắn kho tiền đi đến. Vân Lam nội tâm không thể nói không kích động. Phải biết, chờ giờ khắc này, nàng không biết chờ đã bao lâu còn kém 9.000 vạn, nàng liền có thể mở ra cuối cùng dị năng sau đó trở lại địa cầu. Thế là, tại Vạn Kim dưới sự hướng dẫn Vân Lam về tới Vạn Kim quen thuộc kim khố khi thấy quen thuộc xe ngựa lúc, Vân Lam xấu hổ, Vạn lao đầu, ngươi ác thú vị, vẫn là vẫn như cũ như vậy mà Vạn Kim hiển nhiên biểu thị rất khẩn trương. Chiến thần đại nhân, chiếc xe ngựa này, ngươi cũng không thể muốn ta thế nhưng là một giây sau, chiếc xe ngựa kia nhưng không thấy. Vạn Kim xem xét, trừng mắt, ta kim xe đâu tại sao không thấy mà đầu này Vân Lam lại là nhịn không được nói, khụ khụ Vạn lao đầu, tiền ta đã lấy được. Cho nên, không cần quy ra. Thiếu cu nở dê không quan hệ cái gì Vạn Kim đần độn nói. Sau đó mới phản ứng được, là Vân Lam dùng phương pháp gì đưa xe ngựa cầm đi. Thế là trừng to mắt hoa hoa kêu to, chiến thần đại nhân, chiếc xe ngựa này thế nhưng là mới nhất thiết kế. Có thế phí không ít trí tuệ, ngài không thể lại cầm đi á ước cái gì xong quá lớn, ta nghe không được. Vân Lam giả vờ như không thấy nói. Vạn Kim nghe xong, sau đó nghi hoặc. Sóng này chỗ nào đến xong thế là mới phản ứng được, chiến thần đại nhân lại đang khi dễ hắn. Chiến thần đại nhân, ta kim mã xe. A Vạn Kim khóc không ra nước mắt. Mà Vân Lam lại là nói, Vạn lao đầu, ngươi hơn nửa năm này, cùng bản tướng quân nói thật. Đến cùng tài sản tăng gấp mấy lần. Vạn Kim nghe xong, rốt cục yếu yếu. Kỳ thật, bởi vì muốn tốt cho thôn thực phủ chỗ, hắn sinh ý mới có thể xuôi gió xuôi nước. Một số người tại thôn thực phủ nhìn thấy hắn tại đó chủ trì về sau, làm hắn vui lòng, nịnh bợ hắn, nhiều không kể xiết lúc đầu Vạn phủ trước kia chính là nhà giàu nhất. Hiện tại lại càng không cần phải nói. Tuyệt đối là xâm nhập quý tộc danh lưu một hàng. Cho nên, đừng nói Vân Lam bắt hắn một chiếc xe ngựa, lúc đầu tiền tài chính là nên được. Hắn kiếm lời chỗ tốt mới là nhiều hơn. Nhưng là vấn đề là, hắn không quan tâm tiền. Hắn quan tâm chiếc xe ngựa này là hắn thiết kế. A Vạn Kim muốn khóc nhưng mà Vân Lam lại là trên môi dương, không nhiều không nói, vừa vặn 9.000 vạn cái gì Vạn Kim nghe không rõ. Tại hắn xứng sở thời khắc len ken thấu thị khác có thể mở ra thành công sơ cấp hệ thống toàn diện thăng cấp. Chương 678, biến mất đám người, 1. Vân Lam trong đầu, hệ thống thanh âm truyền đến. Thế là Vân Lam nhìn xem một bên sầu mi khổ kiểm Vạn Kim nghịch ngợm cười cười, không có ý tứ. Xe ngựa không thấy cái gì. Vạn Kim trừng to mắt. Không sai, mới vừa rồi bị ta tiêu hết. Vân Lam không đợi Vạn Kim một bộ muốn khóc lên bộ dáng sau đó nói, cảm ơn. Vạn lao đầu, nhớ kỹ về sau làm nhiều chút. Vạn Kim, hắn rốt cuộc biết chiến thần đại nhân vì sao tới tìm hắn ngay từ đầu cho rằng, chí ít có một chút xíu là muốn hắn lao đầu. Thế nhưng là, lại không phải, nguyên lai là vì hắn kim khố đột nhiên thật khó chịu, chiến thần đại nhân, ngài quá thực tế. Vạn Kim khóc không ra nước mắt lần sau, hắn nhất định phải đưa xe ngựa giấu đi. Nhưng mà, Vân Lam cáo biệt Vạn phủ về sau liền lại đi chiến thần phủ báo bình an. Trung Tiêu Tiêu, còn có Nhan Như Diệp, Dương Hiểu Hiểu. Không nghĩ tới bọn họ đều ở nhìn thấy Vân Lam nữ trang bộ dáng không có chỗ nào mà không phải là giật mình không thôi. Chiến thần đại nhân mấy người chấn kinh đến cực điểm. Không sai, ta trở về. Vân Lam cười cười. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn một chút một bên kích động Lý Thanh còn có Kim Lê. Lúc này, hai người nhìn xem Vân Lam sau đó lập tức quỳ xuống. Đại nhân, là chúng ta sai. Chúng ta không có thể tìm tới quỷ lão tiền bối, mới làm trễ nải đại nhân thương thế, cho nên đại nhân tài xem mà Vân Lam cũng biết bọn họ lúc ấy gian khổ và cố gắng, sư phó của nàng không hiểu thấu biến mất, liên tiếp sư huynh của nàng phiền Ly Ngọc. Lý Thanh cùng Kim Lê hai người hao hết thiên tân vạn khổ đều không có tìm được nửa phần dấu vết. Các ngươi đi trước Kim Vĩ gì quán chờ bao lâu? Vân Lam thản nhiên nói. Bẩm đại nhân, chúng ta đợi ba ngày, đều không nhìn thấy có người. Sau đó hỏi phụ cận người, giống như y quán đột nhiên liền không có mở, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta ở phụ cận lại nghe hồi lâu, trong lúc này còn đụng phải ám điện người, sau đó đụng phải ám điện điện chủ. hắn giống như cũng ở đây tìm quỷ phu tử tiền bối, chúng ta đem biết được tình huống nói cho hắn, sau đó hắn liền cũng đi tìm. Thế là, chúng ta chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Đáng tiếc tại mới vừa chuẩn bị đi trở về trên đường liền nghe được đại nhân đã chết tin tức, cho nên Lý Thanh cùng Kim Lê biểu lộ ấy nấy. Là bọn họ chậm trễ, mới có đằng sau những chuyện này. Nhưng mà Vân Lam nhìn một chút hai người, cười cười, không có việc gì, đứng lên đi, quỷ tiền bối thân ảnh không phải tốt như vậy tìm. Ta cũng là không nghĩ tới bọn họ sẽ không có ở đây trước Kim tiệm thuốc. Hiện tại không có việc gì liền tốt bất quá, mặc dù nói thì nói thế, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng dù sao, nàng tin tức toàn bộ lớn tiềm long đại lục đều chuyển khắp, vì sao sư phó đều không tìm đến nàng, ngay cả thiên tu trạch QNZ không hiểu thấu mất tích, bởi vì dựa theo mấy người kia tính tình, bất kể như thế nào, biết rõ nàng tin tức cũng sẽ tìm đến nàng. Dù sao, nàng trước đó chết rồi nửa năm, hiện tại lại còn sống. Như thế nào? Đều sẽ tới ân cần thăm hỏi một lần. Các ngươi bao lâu chưa từng gặp qua thiên tu trạch Vân Lam như mày? Chẳng lẽ hắn tìm tơ y sư phó vị trí, cho nên đi theo biến mất chỉ hy vọng ba người bình an vô sự? Đặc biệt là thiên tu trạch, hay là bởi vì nàng nguyên nhân? Bẩm đại nhân, từ đó về sau, thiên điện chủ liền chưa từng trở về. Lý Thanh cùng Kim Lê nói. Không biết là không phải điện chủ có tin tức mới nhất cho nên liền truy xem xét đi, bây giờ hơn nửa năm đều chưa từng xuất hiện. Vân Lam cũng là như mày, nếu như mấy người bọn họ còn tại Tiềm Long Đại Lục, nghe được nàng tin tức liền nhất định sẽ trở về. Trừ phi, bọn họ không tại trên phiến đại lục này. Chương 679, bồi dưỡng một chút tình cảm. 2. Để cho mấy người ở tại chiến thần phủ, nguyên lai lịch điện tức giúp hắn đem hơn nửa năm tiền công đều đã cho. Mà Trung Tiêu Tiêu đám người cũng không nguyện ý rời đi, Vân Lam QNZ tùy bọn hắn. Dù sao chiến thần phủ QNZ nhàn rỗi lấy, nhiều một chút nhiều người chút nhân khí. Cáo biệt đám người về sau, Vân Lam liền về tới trong cung. Thấu thị thêm thiên lý nhãn chỗ tốt chính là nàng biết rõ hiện tại lịch điện tức tại điện phượng nghi đợi nàng lúc này, nàng có thể nhìn thấy hắn lông mi dài, còn có khỏe miệng có chút dương lên biểu lộ. Ngồi ở nàng bình thường làm địa phương. Phảng phất đang suy nghĩ gì xuất thần, còn bên cạnh Bác Đức là yên tĩnh đứng ở một bên, Vân Lam cũng là không tự chủ được cười. Trở lại điện Phượng Nghi, quả nhiên liền thấy lịch điện tức ngồi ở đại sảnh bên trong. Thấy được nàng đã trở về, khuôn mặt lộ ra càng sâu nụ cười. Bệ hạ, mọi người đều nói trước hôn nhân nhất thật là hiếm thấy mặt. Ngài làm sao hàng ngày hướng cái này điện Phượng Nghi chạy không sợ người khác nói cười sao? Vân Lam khiêu mi nói. Nhưng mà lịch điện tức đồng dạng cười nói. Quy định này thực sự tại để ý không hợp, trước hôn nhân chính là muốn nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Sau khi cưới sinh hoạt mới hạnh phúc hài hòa hơn không phải sao, thế nhưng là còn có hơn một tháng đâu, lão nhân gia ngài có thể hay không để cho ta hưởng thụ một chút cuộc sống độc thân tự do đâu? Vân Lam trợn trắng mắt. Nếu là hắn hàng ngày đi theo bên người nàng, nàng còn thế nào có không gian á? Lịch điện tức nghe xong, đôi mắt tĩnh mịch trên mặt ủy khuất, phải không Lam Nhi nghĩ ngại chấm phiên ân. Coi như ngươi có chu tờ tự mình hiểu lấy. Vân Lam gật đầu nói. Lịch điện tước, vừa rồi, Lam Nhi là đi đâu? Lịch điện tước đột nhiên thờ ơ hỏi. Mà Vân Lam nghe xong, tự nhiên biết mình quỷ dị biến mất sự tình lịch điện tước không có khả năng không phát hiện, còn có cái kia chút biến mất hoàng kim. Nếu như lịch điện tước biết rõ dị năng sự tình còn tốt còn có thể giải thích hết lần này tới lần khác hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Cho nên nàng cũng không thể nào cùng hắn thản nhiên bất quá. Nàng QNZ sẽ không lừa hắn, cho nên thẳng lời nói thẳng, ta vừa rồi đi tìm Lưu Niên thừa tướng, sau đó lại đi vạn phủ, cuối cùng về chiến thần phủ báo bình an, hiện tại trở về trong cung. Lưu Niên minh nguyệt lịch điện tức khiêu mi. Ân. Vân Lam nhẹ gật đầu. Mà lần này, lịch điện tức nhưng lại không nói gì nữa mà là nói, gần nhất ngoài cùng có một đám nhân vật thần bí ẩn hiện, cho nên, Lam Nhi vẫn cẩn thận một chút. Nhân vật thần bí Vân Lam tự nhiên biết là cái kia cái gọi là Hoàng Đại Nhân. Không nghĩ tới lịch điện tức so với nàng trong tưởng tượng cẩn thận minh bạch nhiều, vừa rồi nàng sử dụng thấu thị cùng thiên lý nhãn, cung bên ngoài tường cũng không có phát hiện những người kia tung tích, có thể là đã đi. Hiện tại càng là khai thông đằng sau dị năng, liền phát hiện, trưởng khống càng cần thời gian, cờ ơn nờ thích ứng, không thể vừa mở thông liền thuận buồm xuôi gió. Nói rõ đằng sau độ khó càng lúc càng lớn, chỉ bất quá bệ hạ là thế nào phát hiện nhóm người kia? Vân Lam hiếu kỳ nói. Những người kia hành tung, không có khả năng tránh không khỏi những cái này ám vệ ngự lâm quân điều tra ai. Nhưng mà, Lịch Thiển tức nghe nói như thế xoát đứng lên, hắn khẩn trương nhìn một chút Vân Lam, Lam Nhi cùng bọn hắn giao thủ mà Vân Lam lắc đầu, không có, chỉ bất quá ra ngoài thời điểm đụng phải. Bọn họ khả năng bởi vì ta là một nữ nhân, cho nên cũng không có làm khó ta. Lịch Thiển tức nghe xong, hơi yên tâm sau đó cau mày nói, đám người kia, không là người bình thường. Cho nên, Lam Nhi về sau đụng phải, tận lực không muốn chính diện đối địch. Vân Lam nghe xong, trong lòng kinh ngạc. Lịch Thiển tước, làm sao biết đám người kia không là người bình thường? Chẳng lẽ hắn phảng phất nhìn ra Vân Lam nghi hoặc? Lịch Thiển tước đôi mắt tĩnh mịch, ta phảng phất, có thể cảm ứng được, đám người kia, cùng Lưu Niên Minh Nguyệt trên người đồng dạng khí tước. Chương 680, nhà ta ở địa cầu, 3. Vân Lam con ngươi hơi co lại. Đồng dạng khí tức Lịch Thiển tức có thể cảm ứng những dị năng giả kia khí tức, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Lịch Thiển tức thân làm dị năng đại lục vương giả người thừa kế, mặc dù còn chưa từng bị kích hoạt dị năng, nhưng là trong huyết mạch QNZ tất nhiên có loại cảm ứng này. Huống hồ, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng nói, theo Lịch Thiển tức rời đi, dị năng đại lục năng lượng cũng theo đó biến mất. Nói rõ, Lịch Thiển tức dị năng tuyệt đối bao trùm tại chỗ sở hữu dị năng người phía trên. Như vậy nhạy cảm khíu giác loại vật này là di truyền thiên phú. Cùng còn có hay không dị năng không quan hệ. Vậy ngươi có thể cảm ứng bọn họ có cái gì khác biệt sao? Vân Lam hỏi. Không biết Lịch Thiển tức có thể hay không nhìn ra bọn họ dị năng khác nhau liền cùng nàng hệ thống quét hình một dạng, nhưng mà Lịch Thiển tức lắc đầu. Không thể, chẳng qua là mơ hồ khí tức thôi, nhìn tới, không có thức tỉnh Lịch Thiển tức. Cùng người bình thường một dạng. Nhưng là cho dù là dạng này, cũng vô pháp đè nén xuống hắn nào đó chút thiên phú. Không biết Lưu Niên Minh Nguyệt có biết hay không, Lịch Thiển tức đã bắt đầu chậm rãi hồi phục. Vân Lam cũng là lo lắng, nàng cu nở dê sợ hãi, cùng Lịch Thiển tức phụ thân đế nham đại nhân một dạng. Tất nhiên hiện tại dị năng đại lục hỗn loạn như thế cùng âm u như vậy, nàng cũng không hy vọng hắn quấy đi vào. Lịch Thiển tức, Vân Lam kêu lên. Ân, Lịch Thiển tức quay đầu nhìn về phía nàng. Đôi mắt ôn nhu, thế nào ngươi hài lòng hiện tại sinh hoạt sao? Vân Lam hỏi. Nàng tôn trọng hắn lựa chọn. Mà Lịch Thiển tức nhìn xem Vân Lam khuôn mặt, cảm giác nàng muốn nói lại thôi. Mặt mày như chấm nhỏ giống như chói mắt mà tinh xảo. Chỉ cần có ngươi bô y tiếp, liền hài lòng. Nếu như ngươi không có ở đây, vinh hoa phú quý đều tẻ nhạt vô vị. Tỷ như hơn nửa năm qua này, ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Vân Lam đột nhiên cười, lần thứ nhất. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước ôm Lịch Thiển tức thân eo, tốt, ta bồi ngươi đầu này, nhìn xem Lịch Thiển tức cùng Vân Lam hai người nùng tình mật ý bắt đước, hắn trộm cười trộm cười. Hắn cũng là nhìn xem bệ hạ cùng chiến thần đại nhân dạng này tới, bây giờ người hữu tình sẽ thành thân thuộc, là ông trời tốt nhất ban thưởng. Nhưng mà, đột nhiên, Lịch Thiển tức nả mờ trả tờ Vân Lam hai tay, sau đó nhu hòa thả ở lòng bàn tay, Lam Nhi, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Vân Lam nhìn xem Lịch Thiển tước, sau đó cười nói, ta đã biết rồi ý, ngươi nghĩ nói là tay ta a vừa rồi đi chiến thần phủ, Kim Lê bọn họ đã nói cho ta biết, cũng không có quỷ phu tử tiền bối tin tức ân, đúng. Lam Nhi, tay ngươi tổn thương, Lịch Thiển tước lo lắng nói, bởi vì hắn gần nhất đã phái truy phong truy Vân ra đi tìm, thế nhưng là một chút tin tức cũng không có. Không có việc gì, ta đã tìm được biện pháp. Vân Lam cười nói. Lịch Thiển tước kinh ngạc. Biện pháp gì? Về nhà nhàn nhạt hai chữ, mang theo vô hạn hoài niệm. Về nhà, Lịch Thiển tức nhìn xem Vân Lam, Lam Nhi nhà ở đâu hắn còn là lần đầu tiên, nghe được Lam Nhi nói từ bản thân nhà. Trước kia hắn vẫn cho là Lam Nhi chỉ là một người dù sao, lâu như vậy, chưa bao giờ gặp nàng trở về qua. Mà Vân Lam cười cười, nhà ta ở địa cầu, Lịch Thiển tức kinh ngạc. Ân, đó là một cái rất mỹ lệ địa phương, Vân Lam nghiêm túc nói. Nhìn xem Vân Lam hoài niệm bộ dáng, Lịch Thiển tức sờ lên Vân Lam phát, nếu có cơ hội, Lam Nhi nhất định phải mang ta đi nhìn xem. Tốt, Vân Lam cười nói. Lịch Thiển tức cùng Vân Lam đợi đến trưa về sau, Lịch Thiển tức liền muốn đi xử lý chính sự. Dù sao, thân làm nhất quốc chi quân, hơn nữa còn là tứ quốc thống nhất thời kỳ. Có thể lưu ra như vậy nhiều thời gian đến bồi nàng đã không dễ dàng, Vân Lam rất thỏa mãn. Lịch Thiển tức trước khi đi tại Vân Lam cái chán thân hôn một cái. Sau đó liền vội vàng rời đi. Nhìn xem Lịch Thiển tức rời đi bóng lưng, Vân Lam mới chính thức tiếp lấy khởi động sơ cấp dị năng. Chương 681, Hố Tra Hệ Thống, 4. Len Ken sơ cấp khác có thể mở ra thành công. Sơ cấp hệ thống toàn diện thăng cấp len keng đưa tặng miễn phí trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển một phần, đang tại xung quân bên trong bất quá lập tức trong đầu của nàng lại liệt ra một cái quen thuộc vầng sáng xanh lam bảng biểu. Hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, tiềm long đại lục kích hoạt yêu cầu, chân long khi đưa tặng tân thủ kỹ năng, thiên lý nhãn tân thủ sử dụng sơ cấp ban thưởng, 500 cự lực tổng khảo hạch, 1.3 tỷ điểm tín ngựa nở dê lư cờ thành tích khảo hạch, 100 điểm tính danh. Vân Lam giới tính, nữ thành tích, S cấp bậc, sơ cấp 50 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tiền tài đã thu hoạch được sơ cấp kỹ năng, thiên lý nhãn, đại lực sĩ, độc tâm thuật, thiên phú, tốc độ, cảm ứng, độ địa, bay lên. Chơi, ẩn thân, thấu thị chưa thu hoạch được sơ cấp kỹ năng giải tỏa trạng thái, không sơ cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, tăng tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển một phần. Chưa thu hoạch được trung cấp kỹ năng, minh mị tinh đồng. Cách sơn đảng lưu thuật, thánh mâu hào quang, quang hệ trì rũ thuật, ám hệ siêu hồn thuật, phân thân thuật, thoát thai hoán cốt thuật, phục chế thuật, thú ngữ, tinh thần thuật cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 2 phần. Chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng, không có chế độ mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 100 cấp. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng. Minh mị tinh đồng hạn mức yêu cầu, chờ đợi chuyển vận xem hết giải tỏa trung cấp dị năng về sau, Vân Lam kích động. Nhìn thấy hạn mức yêu cầu chờ đợi chuyển vận thời điểm, nàng luôn cảm giác lại là nàng không thể tiếp nhận đau nhức. Nhưng mà đưa tặng miễn phí trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển một phần, đang tại xung quân bên trong đây là ý gì Vân Lam nghi ngờ nói. Chiến tiếng máy móc chuyển đến, chủ nhân, đang tại xứng hàng ý là trong hệ thống hàng tồn không có. CN tại nhà kho xứng hàng sau đó theo vị diện vị trí gửi đi, hậu cần thời gian không biết ai chủ nhân thân mẹ chứng, cái quỷ gì ngươi cho rằng là mua qua internet ra còn phải đợi chờ giao hàng hậu cần Vân Lam bất lực nhổ nước bọt. Cái gì phá hệ thống nếu như bây giờ có thể đi ra mà nói, nàng khẳng định đánh nó tìm không ra bắc đáng tiếc cái hệ thống này là vô hình, bằng không thì, nàng nhất định hủy đi nó. Đại khái CN chờ bao lâu Vân Lam hỏi. Chủ nhân. Xin chờ một chút ta giúp ngài hỏi một chút phục vụ khách hàng Vân Lam, còn có phục vụ khách hàng có thể chủ nhân, phục vụ khách hàng nói chừng một tháng. Chiến tiếng máy móc chuyển đến. Phúc Vân Lam thổ huyết ý nghĩa chính là, còn một tháng nữa ta mới có thể trở về địa cầu là như thế này không sai. Chủ nhân thân chiến máy mò cờ bên trong mang theo vui sướng thanh âm chuyển đến thân đại gia người thân. Vân Lam báo nổi. Mà chiến lập tức an ủi, không có ý tứ chủ nhân. Hiện tại xuyên Việt giả quá nhiều, vị diện tụ quyển đều dùng hết rồi. Cho nên đưa tặng mới có thể thiếu hàng tốt ra thế nhưng là ta là người xuyên, không phải hồn xuyên. Lúc trước chẳng lẽ QNZ dùng tụ quyển sao Vân Lam nghi ngờ nói. Chủ nhân, trên thế giới vị diện mấy trăm triệu kế mỗi người tử vong hoặc là không tử vong thời điểm, không cẩn thận kích phát vị diện tụ quyển liền sẽ xuyên Việt đâu mà chủ nhân ngài mặc dù không chết. Nhưng là cũng là không nhỏ tâm kích phát vị diện tụ quyển cho nên xuyên Việt đâu chiến kiên nhẫn giải thích nói. Vân Lam, vậy xin hỏi, phát động vị diện tụ quyển yêu cầu là cái gì ta nhớ được ta cũng không có làm cái gì a Vân Lam hiếu kỳ. Cái này cũng tỉ như chúng sổ số một dạng, cũng không có quy luật đâu chủ nhân chiến vui vẻ nói. Vân Lam bất lực nhổ nước bọt nàng chỉ có thể nói, xuyên Việt cái này sổ số sự tình nàng cũng không hoan hỉ được không. Chương 682 Đại hôn, Nam. Vân Lam chờ trở lại địa cầu tụ quyển chờ một tháng, mà cách đại hôn cũng bất quá 10 ngày qua dù cho lúc này nàng lấy được tụ quyển cũng không khả năng đi thôi, bằng không thì đại hôn liền tiến hành không được nữa. Mọi thứ đều là thiên ý nhìn tới, nàng tất nhiên muốn trước đám cưới. Về phần những dị năng giả kia, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Vân Lam bất đắc dĩ thở dài một cái, trong lòng đem chiến mang chết. Chiến ủy khuất một câu cũng không dám nói, nó cũng là có tư tưởng được không, biết rõ gặp hung trầm mặc. Ô ô lúc này hoàng cung bên trong, bố trí khắp nơi đều là vui mừng màu đỏ, hơn nữa cơ bản dưới đất địa phương đều trên nệm màu đỏ theo văn tấm thảm, tinh cực kỳ xinh đẹp hành lang sảnh khắp nơi màu đỏ cắt bỏ đèn lồng giấy, long phượng bay lên được không xinh đẹp. Từng khỏa thủy tinh châu liên đầu tua cờ trang chi khắp nơi có thể thấy được. Đỏ thấm vải tơ cùng như vậy to nơ con bướm tung bay xa, đem hành lang làm duy mỹ đại khí, đẹp không sao tả xiết mà cung điện chớ nói chi là, cửa ra vào cửa sổ toàn bộ dán lên chữ hỉ lớn thiếp, nhưng mà kình thiên trụ trên đều dùng kim sắc bút lông viết lên khí thế bàng bạc trúc ngữ giống như câu đối một dạng. Bên cạnh tiểu đèn lồng đỏ liên tục một đầu da y lớn lên tầng tầng rơi xuống đất xinh đẹp đến cực điểm. Nhanh lên nơi này, treo chút cao còn có cái kia một bên, lại dán chính một chút. Ô hô tiểu tổ tông nha chậm một chút lúc này, không ít ma ma, cung nữ bận rộn trước sau, đầu lĩnh chỉ huy. Ngày mai sẽ là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ngày đại hỷ. Cho nên toàn bộ hoàng cung cũng là vô cùng náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được trên mặt mang vui mừng nụ cười. Phải biết, đây chính là Bắc Thần tự đại thắng Tam Quốc chi sau kiện thứ hai như thế cùng quốc cùng chúc mừng sự tình. Đế hậu đại hôn, hàng dài dạo phố, vạn dân cùng vui lúc này là một ngày trước, nhưng là từng nhà trước cửa đều đã phát ra miễn phí chữ hỷ vật trang sức. Đế hậu đi qua đường phố, toàn bộ kết nối lấy đỏ thấm đồ vật còn có phô thiên cái địa lùa đỏ. Bệ hạ rốt cuộc phải đám cưới. Ta còn tưởng rằng đợi không được một ngày này đâu, một vị lao đầu râu bạc nhìn xem đường phố này cười tủm tỉm nói. Chính là A bệ hạ vì Bắc Thần vất vả hơn nửa đời người, bây giờ rốt cục có thể suy nghĩ một chút mình. Bên cạnh một vị phụ nhân đồng dạng nói. Ta liền nói trước kia bệ hạ tại sao lâu như thế không nạp phi, nguyên lai là ánh mắt quá cao A, dân chúng không một không thiện ý treo gẹo nói. Ha ha, chiến thần đại nhân dạng này nữ tử thế nhưng là thiên địa độc nhất A, xưng chúng ta bệ hạ vừa vặn. Chính là, có bệ hạ cùng chiến thần đại nhân kết hợp. Chúng ta Bắc Cảnh còn sợ không phồn vinh hương thịnh sao, tất cả bách tính không không hồng quang đầy mặt, vui mừng hớn hở đàm tiếu. Cương cương kết hợp người dẫn đầu, đối với bọn họ mà nói, mới là to lớn nhất cảm giác an toàn, cho nên đối với trận này lòng trọng hôn lễ, so chính bọn hà nở thân nhân gả cưới còn để cho bọn họ vui vẻ mà lúc này. Vân Lam lại ngồi ở điện phượng nghi bên trong nhìn lấy trong tay chậm chạp mới đến vị diện tụ quyển ngẩn người, cái này chính là có thể trở lại địa cầu vị diện tụ quyển, nàng xem thấy trong tay phát ra ánh sáng màu xanh nhạt giống bố trí một dạng cuốn lại tụ quyển nói. Lúc đầu nói là chừng một tháng đến, không nghĩ tới đại hôn một ngày trước mới đến. Lúc này, tụ quyển bên ngoài đường vần cực kỳ phức tạp, mặt ngoài có giống địa đồ đồng dạng đường cong. Chỉ là cái kia địa đồ lít nha lít nhít. Phía trên vô số lam quang nhỏ chút, mà tất cả quang cũng là từ nơi này nhỏ chút bên trên truyền ra đến. Không sai, đây chính là vị diện tụ quyển, phía trên màu lam nhỏ chút chính là vị diện khác biệt. Chỉ cần ngươi xác định rõ mình muốn đi đến vị diện vị trí, điểm kích xác nhận truyền tống, liền có thể xuất phát chiến thanh âm truyền đến. Chương 683, vị diện tụ quyển, 6. Vân Lam nghe đến mấy cái này lam quang cũng là vị diện khác biệt lúc, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thế là chậm rãi hai tay mở ra chương này tụ quyển. Chỉ thấy đột nhiên, bên trong lam quang đại thịnh. May mắn nàng đem người đẩy ra, nói muốn yên tĩnh một mình, cho nên lúc này điện phượng nghi chỉ có nàng một người lúc này, tụ quyển bị mở ra, đột nhiên vô hình trong không khí ở giữa bắn thả ra một mảnh lam bình phong. Phía trên xuất hiện một khỏa hình thù kỳ quái tinh cầu. Đây là đạo nguyên đại lục, một cái tu chân giới. Chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam, kém chút tay run một cái liền điểm tiến vào. Lúc này nàng tay trái cầm tụ quyển, tay phải giống cảm ứng đồng dạng vạch lên lam bình phong, vạch một cái một qua một cái vị diện. Thiên ma đại lục, thế giới ma pháp. Nhất dục đại lục, giá không thế giới. Huyền huyễn đại lục, tu luyện thế giới. Đại lục, thế giới. Tại lật xem vô số kỳ quái quái thế giới về sau, Vân Lam rốt cuộc nói. Địa cầu đâu chỉ cần chủ nhân cầm tụ quyển tưởng niệm mình muốn về tới chỗ danh tự liền tốt, chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam nghe xong, sau đó hai tay nắm ở tụ quyển hai đầu. Lúc này tụ quyển tựa như một bộ cổ họa một dạng bị mở ra, mà nó mắc lửa phóng xạ làm quang chậm rãi nhanh chóng hiện lên, sau đó một khỏa đại dương màu xanh lam đồng dạng tinh cầu hiện lên ở phía trên. Nó chậm rãi xoay tròn lấy giống như một cái trong suốt huyền không mô hình địa cầu. Chỉ bất quá cũng không có lắp đặt cái khác bất kỳ vật gì, đang chậm rãi giống như một khỏa màu lam hoa văn thủy tinh cầu. Thật là tươi đẹp đẹp, Vân Lam rốt cục từ từ mở mắt, khi nàng nhìn thấy địa cầu lập thể hình ảnh thời điểm. Kém chút kích động rơi lệ lúc này, dưới địa cầu mặt biểu hiện ra, nguyên thủy đại lục, khoa kỳ thế giới chữ lúc Vân Lam trong lòng lộ ra có chút cảm giác tự hào, đây chính là nàng cố hương á, nhưng mà đúng vào lúc này. Lam bình phong bên trên xuất hiện một cái là không chuyển vận pha y chăng hai cái trái phải chữ lớn lúc. Bởi vì địa đồ giao diện dừng lại vượt qua 5 giây, liền sẽ để ngươi lựa chọn pha y chăng bắt đầu vị diện lữ trình. Vân Lam tâm bên trong một cái giật mình. nàng kém chút muốn chút kích là thế, nhưng là, nàng biết rõ đó cũng không phải thời điểm, bởi vì đi tới địa cầu 15 ngày, 15 ngày về sau liền sẽ tự động đường về. Thế nhưng là nàng hôn lễ chính là ngày mai. Cho nên, nhẹ nhàng bấm một cái không chữ. Vân Lam đem tụ quyển bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Đợi ngày mai hôn lễ về sau, nàng trở về nữa cũng không gấp. Về phần những cái kia dị năng người, bọn họ cũng không biết muốn lịch tiện tước tính mệnh, cho nên, đến lúc đó, bọn họ lại nghĩ biện pháp. Bởi vì, nàng không có khả năng bởi vì trở về, mà chạy trốn hôn lễ á, nhưng mà đúng lúc này Vân Lam non nớt thanh âm truyền đến. Đột nhiên, cửa ra vào một cái đầu nhỏ đột nhiên rối vào Vân Lam nhìn qua, không phải Lịch Mặc Trần còn có thể là ai, những ngày gần đây, vì cho Hoàng Huynh chế tạo tư nhân không gian, hắn nhưng là có bao xa tránh bao xa. Nếu không mình sớm liền không nhịn được, nghĩ muốn đi qua. Bây giờ, Hoàng Huynh bởi vì hôn lễ sự tình bận bịu túi bụi, hắn cũng là rốt cuộc tìm được cơ hội tới Vân Lam nơi này. Chỉ bất quá, nhìn xem Vân Lam hiện tại một thân váy lụa, khuôn mặt tuyệt sắc huynh thành bộ dáng, Lịch Mặc Trần con mắt thật to, phấn điêu ngọc chắc thịt đô đô khuôn mặt tràn ngập mơ y la cùng trong sáng, tốt ngươi một cái Vân Lam, lừa gạt bản vương ra thật thê thảm. Hắn vẫn luôn coi Vân Lam là làm bản thân anh em tốt, chơi vui cùng, mặc dù tuổi tác thân cao đều có vấn đề. Nhưng là lượng bất quá hắn thân phận lớn, cho nên cũng là săn bằng. Hiện tại lại không nghĩ rằng bị đem một quân. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Hạ Vũ Hà chính là Vân Lam chính là Hạ Vũ Hà, bất quá, chỉ cần Hạ Vũ Hà chính là chiến thần đại nhân. Như vậy, gái lầu xanh thân phận không hiểu mà tán. Chương 684, nên gọi ngươi Hoàng Tẩu Tẩu sao? 7. Dù sao, Vân Lam xuất hiện ở quân doanh thời gian so Hạ Vũ Hà phải sớm. Tại tăng thêm Hoàng Huynh đối ngoại giải thích. Bởi vì phong thục các phía sau là một cỗ phản loạn thế lực hang ổ, vì để cho chiến thần đại nhân quay cái này hang ổ, cho nên mới để cho nàng ở bên trong làm nằm vùng. Về phần thân phận nữ tử, hắn ngay từ đầu chính là biết rõ. Cho nên cũng không tồn tại tội khi quân lúc đầu một số người bán tín bán nghi. Nhưng là về sau bệ hạ thực từ phong thục các cầm ra một cái như vậy to bạo loạn phần tử cứ điểm. Nghe nói xuôi nam bạo loạn, bọn họ cũng có tham dự. Ngay cả trong truyền thuyết Hương Tuyết cô mụ mụ cũng vậy bên trong tiểu đầu lĩnh. Đồng thời, lúc trước ngay từ đầu chiến thần đại nhân hồi kinh phong thưởng trên tiệc rượu bởi vì sớm tiến cung bị Chu Thị Lang nắm được án. Mà bệ hạ QNZ giải vây nói là mình có nhiệm vụ đặc thù phân phó Vân Lam. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng bệ hạ bao che Vân Lam. Lúc này mới biết được, nguyên lai thật đúng là thực. Thật có nhiệm vụ đặc thù, chính là khôi phục thân phận nữ tử. Chỗ tối điều tra ra phong thục các người giật dây. Thế là, mọi thứ đều thuận lý thành trương. Vân Lam cùng gái lầu xanh thân phận hoàn toàn phiết sạch sẽ. Hơn nữa còn nhiều lấy thân làm quốc mạo hiểm cùng nữ tử danh dự tại không để ý khí độ. Vốn là có chiến thần đại nhân hào quang, mọi người càng là tin tưởng chiến thần đại nhân đại nghĩa nghiêm nghị, mà đương nhiên, đây hết thể lại lắc lư không được Lịch Mặc Trần. Bởi vì hắn là người trong cuộc cho nên... Cũng biết Vân Lam căn bản liền hắn Hoàng Huynh cũng là ngay từ đầu che kín. Mà Vân Lam nhìn xem Lịch Mặc Trần có chút thở phì phì khuôn mặt, buồn cười nói, cựu tiểu vương gia, nếu như ta lúc ấy nói cho các ngươi biết ta là nữ nhân, vậy ta còn có thể làm ta đại tướng quân sao, còn có thể lên đường giết địch sao, còn có thể hộ Bắc thần Chu toàn sao? Lịch Mặc Trần nghe xong, cũng là á khẩu không trả lời được, hắn lúc đầu không có ý định trách Vân Lam, chỉ không phải cố ý đùa nghịch một lần tính tình thôi. Bây giờ nhìn xem Vân Lam lập tức tìm một ghế đặt mông ngồi lên, cái kia ta bây giờ là nên gọi ngươi Hoàng Tẩu Tẩu sao? Biểu lộ đột nhiên trở nên không phải rất vui sướng, bởi vì dạng này hắn cảm giác mình thấp một đoạn. Tùy ngươi Vân Lam kiêu mi. Đó còn là Vân Lam A thuần miệng. Lịch Mặc Trần cười chống nói. Nhưng mà đúng vào lúc này ai cho phép ngươi chiếm ngươi Hoàng Tẩu tiện nghi? Vân Lam cũng là ngươi gọi chỉ thấy, đằng sau Lịch Tiễn tức thân ảnh đi đến. Hắn hẹp dài đôi mắt phiết Lịch Mặc Trần một chút, sau đó liền ôn nhu nhìn xem Vân Lam, làm sao một người ở lại đây không đi ra ngoài một chút hại Lịch Mặc Trần chỉ muốn mắt trợn trắng. Hoàng Huynh thật là có lao bà quên tiểu Mặc Trần. Đi tìm Truy Phong Truy Vân chơi. Lịch Hiển tức nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Lịch Mặc Trần lú hoán ánh mắt hừ một cái, không đi, ngươi luôn luôn bá chiếm Vân Hoàng Tẩu Tẩu. Ta cũng muốn cùng Hoàng Tẩu Tẩu chơi, lúc đầu muốn gọi Vân Lam. Thế nhưng là bị Lịch Tiễn tước cái kia ánh mắt giết người dọa đến lập tức đổi giọng, thực sự là Hoàng Huynh hiện tại tham muốn giữ lấy càng ngày càng lớn mạnh còn không đi. Về sau, cũng đừng nghĩ cùng Truy Phong Truy Vân học võ. Lịch Hiển tức mạn bất kinh tâm nói. Nhưng mà Lịch Mặc Trần nghe xong, lập tức hoa hoa kêu to nhảy dựng lên, ta đi thôi, sau đó lại không muốn nhìn một chút Vân Lam, Vân Hoàng tẩu tẩu, chờ ngươi gả cho Hoàng Huynh về sau, nhất định phải giúp ta ngược ngược hắn. Sau đó nói xong cũng không nhìn Lịch Hiển tức khuôn mặt, nhanh như chớp liền chạy. Đầu này, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, ngày mai sẽ đám cưới, ngươi làm sao chạy tới không phải đêm trước tân hôn càng không thể gặp mặt sao? Nhưng mà Lịch Hiển tức đột nhiên đi tới, sắc mặt hơi có chút dáng hùng nói, khụ khụ chấm chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút. Vân Lam không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, sau đó chế nhạo nói, Lịch Hiển tức, ngươi không phải là khẩn trương A. Chương 685, Tam Phương ẩn nút, 8. Mà Lịch Hiển tức nghe xong sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn muốn nói hắn đúng là sao cưới nàng, đây là hắn cho tới nay mục tiêu. Yêu nàng, là hắn vĩnh sinh chấp nghiệm. Làm giờ khắc này thực tiến đến, mới phát hiện, liền lên đế vương chi vị lúc đều đạm nhiên không gợn sóng, hiện tại ngược lại lo nghĩ vạn phần. Tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, khẩn trương, còn có một số có chút không dám tin nàng, thực hoàn toàn muốn thuộc về hắn sao loại kia cả một đời đều không phân ly thuộc về Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển tức tuấn mỹ khuôn mặt. Sau đó đứng dậy, cầm tay hắn, cùng hắn mười ngón khấu chặt. Cảm giác trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi ý lúc mới phát hiện tên này so với nàng cho rằng khẩn trương còn khẩn trương hơn. Lịch Hiển tức, nhìn ta. Vân Lam nhìn chăm chú lên hắn con mắt đẹp. Lịch Hiển tức hẹp dài cặp mắt đào hoa, bên trong tinh thần gắn đầy, thâm thúy mà đen kịt. Nhìn xem ngươi, liền phảng phất toàn thế giới chỉ có thể nhìn thấy ngươi một người giống như nghiêm túc. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, Vân Lam nhàn nhạt câu lên một nụ cười. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ đúng. Đế hậu đại hôn cùng ngày nhà ở sung sướng, kinh thành một đêm đều lóe lên đèn hoa, hồng sắc trang chi cu nở dê khoác bọc lấy toàn bộ kinh thành, cùng thiên cùng địa chúc mừng kinh thành thành cung bên ngoài lại là vô số thân ảnh giống như quỷ mị mãnh liệt mà đến, bọn họ nhìn xem cái kia như vậy to tường cao, đôi mắt niệm ai, tựa như căn bản không có để vào mắt. Chỉ bất quá bây giờ thời điểm còn sớm, những người này cũng không định nhanh như vậy động thủ mà là giống như ẩn nút hấp huyết quỷ, đang chờ đợi vui thích nhất thịnh yến bắt đầu lúc này, trời còn chưa sáng, Vân Lam liền dẫn đầu mở mắt ra, na nở dê mà cờ lấy màu trắng đáy áo. Sau đó đôi mắt chạy không hướng một nơi nào đó nhìn lại, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, A bắt đầu hành động sao tối hôm qua, trên cơ bản một đêm, nàng đều không có ngủ. Bởi vì hôm nay không chỉ là nàng đại hôn, còn có thể, lại là một trận đại chiến nàng toàn bộ tinh thần đều căng thẳng, không thể thư giãn. Mà khoảng cách nàng cái này không xa Lịch Hiển tức tẩm cung Lịch Hiển tức cu nở dê đứng ở cửa sổ, hắn nhìn xem thành cung cách đó không xa. Cao mày bệ hạ bác đức tại sau lưng kêu lên. Khẩu dụ Truy Phong, Truy Vân, Khổng Vệ, Tiếu Thị Vệ nghe lệnh hôm nay toàn diện giám sát hôn lễ công việc. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không cần coi nhẹ. Kẻ phá hoại giết Lịch Hiển tức một chữ cuối cùng tràn ngập băng lãnh sát phạt. Là, bệ hạ bác đức cung kính nói sau đó chậm rãi lui ra. Lúc này trong cung không khí khẩn trương ngoài cùng, thanh nhã phủ đệ chỗ, tuấn mỹ xuất trần nam nhân trắng non trên ngón tay ngừng lại một cái thất thải chim nhỏ. Hắn thon dài ngón tay vướt ve lông chim tất cả, chỉ còn chờ cơ hội. Nhàn nhạt lẩm bẩm như có như không phảng phất không tồn tại đồng dạng cuối cùng ai là lang ai là hổ ai có thể biết đâu chỉ cần một phe xuất động, tam phương đều là động. Ánh nắng tại bình tuyến chỗ chậm rãi dâng lên, toàn bộ kinh thành đều tựa như muốn hồi phục. Trên đường cái xôi trào bừng bừng, không chỗ không phải nghị luận đang mong đợi hôm nay đại sự ngay cả hai bên đường phố, cửa hàng nhỏ đều toàn bộ triệt tiêu, đổi lại thật giải pháo, chỉ vì cho cái này náo nhiệt thời khắc tăng thêm vui sướng tiếng động lớn minh. Phượng Minh Điện. Thì bà cùng các cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đi vào Vân Lam bên trong ngủ. Ra ngoài ý định là, nương nương so với các nàng trong tưởng tượng dậy còn phải sớm hơn. Hơn nữa sắc mặt tinh thần thoạt nhìn dậy đến lúc đã có một hồi. Nương nương, chẳng lẽ đêm qua hương phấn ngủ không được sao dậy là như thế sớm một vị tiểu cung nữ cười tủm tỉm nói. Mọi người tại nơi này đợi hơn một tháng cũng là rõ ràng Vân Lam tính tình. Biết rõ nàng xem ra thanh lãnh. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa sinh qua khí. Ngẫu nhiên các nàng nói sai lời gì cũng sẽ không trách tội các nàng, là một vị mặt lạnh tim nóng chủ tử cho nên bây giờ những cung nữ này cũng là lá gan lớn hơn rất nhiều, biết rõ trêu ghẹo. Chương 686, vui vẻ ngủ không được, 1. mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó liền tùy ý những cung nữ này ra y vo. Trong mắt mọi người nàng là không có ý tứ thẹn thùng, cho nên chúng các cung nữ đều là đưa mắt nhìn nhau cười trộm nói, Hoàng hậu nương nương, nghe nói A bệ hạ bên kia cũng là đâu. Hôm nay rất sớm liền bận rộn. Thanh Lân tướng quân Nhạc Viễn Hầu mấy người cũng đi bệ hạ bên đó, đây chính là A nghe nói bệ hạ tẩm cung tối hôm qua đèn sáng một đêm nhìn tới bệ hạ không kịp chờ đợi nghĩ đến cưới được Hoàng hậu nương nương, cũng là vui vẻ ngủ không được đâu những cái này tiểu cung nữ, tiến cung không bao lâu. Bản tính thuần lương, cho nên bị Vân Lam thỉnh cầu đến lúc này vây tại Vân Lam bên cạnh liễu ra liễu díu nói không ngừng. Gian phòng bên trong một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, đến là cu nở dê hòa tan Vân Lam trong lòng mấy phần sầu lo. Mà một bên, nhìn xem Vân Lam cũng không trách tội ma ma, trong lòng cũng là vớt một cái đổ mồ hôi mấy cái này cung nữ không quy không củ. Nếu như không phải Hoàng hậu nương nương tự mình chọn nếu không dùng các nàng quá nhiều quản chế. Bằng không thì ngay bây giờ cái này không phân tất hướng về phía Hoàng hậu nương nương cũng dám trêu chọc bộ dáng. Các nàng liền không biết làm sao phạt đi may mắn Hoàng hậu nương nương không có trách tội mà lúc này, thuần thục ma ma vì Vân Lam chuẩn bị xong tất cả quá trình nên làm sự tình. Đợi Vân Lam tẩy tốc hoàn tất về sau, liền đổi lại hồng sắc áo trong ngồi xuống gương đồng trước mặt bắt đầu quan phát sao chép trang. Nhìn xem trong gương đồng mơ hồ bản thân, Vân Lam tâm tình phức tạp. Không nghĩ tới một khi xuyên Việt. Bản thân thế mà muốn lấy chồng tại hiện đại, nàng không có người thân. Chỉ có cô ảnh, độc lai độc vãng. Trừ bỏ ưng hỏa những cái kia đồng đội bên ngoài nàng căn bản cũng không có những quan hệ khác thân mật người. Bây giờ, ở chỗ này, nàng có vô số bằng hữu, có sư phó, còn có lịch tiền tước. Những cái này lòng trung thành theo những cái này nguyên một đám càng ngày càng thân thiết dạy người mài dần dần tăng thêm. Lịch tiền tước Vân Lam không tự chủ được cười. Ai nha hoàng hậu nương nương thật là đẹp đúng lúc này, đằng sau ma ma kinh diễm thanh âm chuyển đến. Vân Lam sững sờ, sau đó chỉ là hoảng hốt ở giữa nhìn thấy trong gương đồng cong cong mày liễu, phía dưới là một đôi thanh lãnh xinh đẹp đôi mắt. Mà cao thẳng dưới sống mũi không dày không mỏng sung mãn môi. Trong gương đồng nữ nhân ngũ quan hoàn mỹ mỗi một chỗ đều tinh xảo đến cực hạ, lập thể mà tràn ngập dị vực phong tình. Một thân màu đỏ đáy áo nổi bật lên ra thị sáng long lanh trắng nón để cho người ta sợ hãi thán phục, ngũ quan thủy quang sung mãn sáng long lanh mà tinh tế ti mi. 3000 tóc đen bị vén lên thật cao, mang theo nữ vương bá khí. Mặt mày ở giữa nhàn nhạt phong tình cùng ú tĩnh, khí chàng mười phần. Đến thay quần áo A nương nương các cung nữ túi đầu cung kính nói. Nhưng trong lòng không khỏi lại là kính nể vừa là hâm mộ. Kính nể là hoàng hậu nương nương dạng này nữ tử thế mà lợi hại như vậy. Lên trên chiến trường, còn có thể danh dương thiên hạ. Mà làm cho các nàng hâm mộ thì là, hoàng hậu nương nương thế mà sinh ra đẹp như vậy, hơn nữa còn có thể có được bệ hạ dạng này nam tử một lòng sủng ái. Hủy bỏ hậu cung tuyên ngôn, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thậm chí kinh thành còn có toàn bộ bắc cảnh. Vân Lam tự nhiên biết rõ các vị cung nữ đối với nàng hâm mộ tâm tư. Chỉ bất quá, chỉ là nhàn nhạt cười yếu ớt đứng dậy. Tùy ý ra y vo hy vọng đi hôm nay tất cả thuận lợi mà những người này chúc phúc, cũng chỉ là chúc phúc mà thôi, sẽ không biến thành tiếc nuối. Nói đến thay quần áo, Vân Lam đi theo đám người loay hoay. Nguyên lai tân nương tử quần áo cũng không đơn giản, Vân Lam khỏa vô số kiện về sau, đột nhiên, mọi người mới nhắc đến món kia phượng tường bảo. Hoa hồng mạ vàng đuôi dài phượng bảo tinh xảo lộng lẫy, đằng sau, là 10 me tờ kéo đuôi, nặng nghề mà phồn quý. Phía trên như vậy to kim phượng linh lông sinh động như thật. Mỗi một đường kim ti đều bị châu báo điểm xuyết lấy tựa như trao liệng cửu thiên lông đuôi. Chương 687, lại cũng không phải độc thân cầu. 2. Thay đổi nặng nghề phượng bào về sau, Vân Lam lập tức cảm thấy trên người phảng phất khoác một tầng mũ thuộc tính danh hiệu. Lịch hiển tức thê tử ai nàng lại cũng không phải độc thân cầu mặc vào phượng bào về sau. Vân Lam một thân thanh lãnh đạm nhiên khí chất càng là nhiều hơn mấy phần ngạo thị thiên hạ khí thế. Trắng non tuyệt sắc dưới khuôn mặt mặt hoa lệ trói mắt gấm đỏ tường phượng. Cả người giống như phượng sau niết bàn trọng sinh để cho người ta cảm thấy tôn quý muốn thần phục. Sau lưng dài 10 mét đuôi váy giống như kim lăng lông hoa, phượng hoàng lông vũ dùng một châm châm sợi tơ tinh vì pha cờ hoa ra đến, như vậy to như vậy tiểu chân châu tô điểm thành hoa lệ lụa gấm lộng lây xa hoa. Tay áo bào rộng lớn biên giới cũng là kim ti nhiều loại hoa, chân châu dày đặc, nhìn đại khí mà xa xỉ sang trọng. Có chút nghiêng đầu, một tấm tinh xảo tuyệt luân kinh thế dung nhan mang theo nhìn xuống thương sinh bá khí, để cho người ta nhìn kinh diễm sợ hãi thán phục. Nương nương, ngài thực sự là quá đẹp không? Đẹp đều căn bản không đủ để hình dung. Lúc này, không ít ma ma si ngốc nhìn xem Vân Lam, cảm giác cho các nàng lịch duyệt vô số, cu nở dê lại chưa thấy qua so hoàng hậu nương nương xinh đẹp hơn nữ tử. Lúc này Vân Lam, khuôn mặt hóa có chút trang điểm nhẹ. Một tấm vốn là khuynh thành thiên hạ tuyệt sắc dung nhan càng là tinh xảo phảng phất yêu cơ. Liêu Diệp đại mi, da trắng non nà. Ngũ quan lập thể mang theo dị vực phong tình, 3000 tóc đen quấn lên lộ ra ưu dài cái cổ. Tinh xảo áo cưới phượng phục áo bên cạnh từng tầng, lộ ra phức tạp hoa văn, chỉ thấy thân eo chỗ đồng dạng phức tạp đai lưng buộc lên, eo thon một doanh nắm vào. Nổi bật lên một thân cao gầy dáng người càng thêm mang theo vài phần áp bách cùng cường thế. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thực sự là quá đẹp. Phải biết, một bộ này phượng phục thế nhưng là bệ hạ làm theo thu A làm hơn phân nửa năm. Từ chiến thần đại nhân xuất chinh bắt đầu, bệ hạ liền đã gọi người làm. Ngay từ đầu tất cả mọi người hiếu kỳ, chẳng lẽ là bệ hạ là chuẩn bị phong hậu rốt cuộc là có ai lớn như vậy phúc phận đáng tiếc, cuối cùng nhìn bệ hạ hậm hực nặng nề. Vốn cho rằng cái này phượng bào làm lấy chơi vui thời điểm ai ngờ đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Nguyên lai, cái này phượng bào áo cưới là làm cho chiến thần đại nhân mặc khó trách, ngay từ đầu, chiến thần đại nhân đã chết tin tức truyền đến bệ hạ khổ sở như vậy nguyên lai nữ anh hùng vốn là hồng trang. Hồi tưởng lại về sau liền ngay cả chiến thần đại nhân bỏ mình, bệ hạ cu nở dê không hề từ bỏ cái này bộ phượng bào, có thể thấy được bệ hạ dùng tình sâu vô cùng nhìn xem Vân Lam, bên cạnh ma ma kích động nói, người tới, mang ngũ phượng. Thế là, đột nhiên ba cái cung nữ chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí đi đến chỉ thấy dẫn đầu cung nữ trong tay bưng một cái khay màu đỏ, mà trên khay là trải màu đỏ vải mềm. Trên vải mềm thình lình trưng bày lấy một cái như vậy đại phượng quan đồ trang sức. Phía trước giống như một miệng chim, kim sắc đường vân sinh động như thật. Mà thân chim sau như vậy to tản ra lông đuôi toàn bộ đều là chất chế tác. Đại khí to lớn mũ phượng, đằng sau bất quy tắc lông chim vàng, hai bên còn mặt dây chuyền lấy thật dài tua cờ nhanh đến cổ. Tuyệt mỹ hoa lệ thoạt nhìn lại đại khí lại xinh đẹp đây chính là mũ phượng sao xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng là xem xét cũng rất nặng. Vân Lam thầm than nếu như không phải mình khí lực cường đại, mặc dày như vậy nặng như vậy phượng phục mang lớn như vậy phức tạp ngũ phượng. Nàng đã sớm cổ đều đẻ gây nương nương, đến, ngồi xong chúng ta mang lên ngũ phượng đợi đến giờ lành. Bệ hạ lì hệ nờ đến nên đón hoàng hậu nương nương con phố cùng dân cùng chúc mừng ma ma cười meo meo nói. Vân Lam từ đầu tới đuôi không phải yên tĩnh, ngồi xuống gương đồng trước mặt, hai cái ma ma cẩn thận ngũ phượng bưng lên. Sau đó nhẹ nhàng bấu vào Vân Lam quan thật cao cao trên tóc đen. Lập tức, đám người tiếng hít hơi truyền đến. Chương 688, Khuynh Thành Họa Quốc Yêu Cơ, 3. Kim quan lấy đầu, Phượng Hà khoác thân. Tốt một cái Khuynh Thành tuyệt sắc họa quốc yêu cơ dạng này dung nhan, rõ ràng xem xét là thân nữ nhi nha rốt cuộc là ai nhìn thành nam nhi bộ dáng trước kia thực sự là mắt bị mù. Hồng nhan nữ trang đều không nhận không ra đám người tâm mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là Vân Lam chân nam nhi trang đứng ở trước mặt các nàng. Cũng giống như vậy thư hùng khó phân biệt. Lúc này Vân Lam mang nặng nghề mũ phượng về sau, một tấm tuyệt sắc khuôn mặt hướng về phía gương đồng. Nhìn xem dạng này bản thân, nói thật, nàng đều có chút lạ lẫm. Nhưng mà một bên hỉ bà đột nhiên xuất ra một cái hộp tinh xảo, bên trong là màu đo son phấn lệ mặt hơi mỏng phiến giấy. Nương nương, đây là son môi. Thế là... Ma ma nhẹ nhàng xuất ra bên trong một mảnh giấy để cho Vân Lam mím môi. Lập tức, môi đỏ đốt sáng lên toàn bộ trang dung. Nổi bật lên sắc mặt đều hiện màu hồng phấn tinh thần khí dồi dào. Tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đều chấn động thán không lời nào có thể diễn tả được. Dạng này bộ dáng ra ngoài, nếu người nào nhìn không xuất thần cũng là thiên lý nan dung đâu thật sự là quá đẹp các nàng không kịp chờ đợi muốn thấy được bệ hạ nhìn thấy hoàng hậu nương nương kinh diễm bộ dáng đâu mà vào lúc này một người mặc màu đỏ sẫm hỉ bà bộ dáng phụ nhân cung kính đi đến, nương nương, được không bệ hạ đám người nhanh muốn đi qua. Nghe được bệ hạ đám người nhanh muốn đi qua đám người lập tức cười nói, tốt rồi thế là liền hướng lấy Vân Lam nói, nương nương. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi đế hậu đại hôn cùng dân gian đại hôn không sai biệt lắm, nhưng là cũng là có bản chất khác biệt. Bởi vì mẫu nghi thiên hạ tôn quý, hoàng hậu không cần đầu đội gấm đỏ cờ ân nở cùng bệ hạ cùng nhau đi phố về sau đó lên ngọc quang vinh đài thụ bách quan triều bái, lại tuyên chỉ liền tốt. Chỉ bất quá bệ hạ tăng thêm một đường công trình, nhất định phải cùng nương nương phu thê giao bái, kết liền cảnh chi lễ. Lúc đầu lấy bệ hạ thân phận tôn quý, một đường ý chỉ liền có thể bởi vì đế vương thân phận tôn quý, quý vì thiên tử, còn chưa bao giờ thấy qua nhất giới đế vương cùng nữ tử cùng nhau lễ bái đâu, nhưng mà, cái này cũng thuyết minh hoàng hậu nương nương tại bệ hạ tâm không cách nào thay thế vị trí bây giờ. Đám người nghe được bệ dưới đám người đã từ tuyên thanh điện xuất phát thế là lập tức trước đỡ lên Vân Lam đến. Nương nương, cẩn thận một chút sau lưng, 10 me thở kéo đuôi bị các cung nữ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Vân Lam bị đám người ủng hộ lấy ngồi xuống bên giường. Các cung nữ trước đóng kỹ cửa sổ, chờ đợi bệ hạ qua tới đón tiếp Vân Lam ngồi ở bên giường, lúc này mới cảm giác được tâm tình một chút kích động mà lúc này, bên kia. Thật dài màu đo cung đình dàn nhạc chính chậm rãi hướng về bên này đến đây một thân vui mừng áo bào lịch điện tức ngồi ở ngựa cao to chi, một thân màu đo càng làm cho cả người hắn tôn yêu nghiệt tuấn Mỹ. Thân lớn áo choàng màu đỏ mặt long văn dày đặc, phức tạp cúc áo từ nơi cổ áo bản bên cạnh mà xuống, trước ngực thủ công tinh xảo thêu thu a phức tạp mà có tính Mỹ. Một tấm giống như thần trì khuôn mặt ngũ quan thâm thúy, da thịt trắng loán phảng phất quan ngọc. Cao thẳng dưới sống mũi một tấm môi mỏng sắc nhạt như phấn. Lúc này mang theo nhàn nhạt nụ cười nhu hòa sau lưng vạn vật cực quang. Mà chung quanh hắn, rõ ràng đám người ăn mặc tướng quân chính thức quan bảo, 72 ngựa chung quanh ủng hộ lấy lịch tiện tức sau lưng. Bọn họ khuôn mặt cũng là nguyên một đám vui mừng hớn hở từ bản thân kết hôn còn vui vẻ hơn. Thời qua biến thiên lão đại rốt cuộc phải gả bọn họ trước kia còn nghĩ lao đại lù cờ na ho có thể cưới lao bà khi đó lao đại phảng phất một bộ không dính sắc đẹp còn chưa thông suốt bộ dáng không nghĩ tới lại là hồng nhan nữ trang hiện tại càng là vung đến bệ hạ đại nhân dạng này tuyệt sắc. Lao đại quả thật sự không hổ mới là cuộc sống người thằng lớn. Chương 689, đón dâu 4. Điện Phượng Nghi. Lễ nhạc tiếng dần dần truyền đến nương nương bệ hạ tới các cung nữ kích động không thôi. Nhưng lại ngồi ở bên giường Vân Lam xoa bóp trong tay ống tay áo bên cạnh. FF không bình tĩnh tâm tình, trên khuôn mặt không nhìn thấy gì, ý gì hãy nguyên thanh nhã như liên. Bên ngoài, nhìn xem Điện Phượng Nghi Văn Thanh đám người. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Thế là hô lớn, bệ hạ tới tiếp tân nương lúc này, cung đình dàn nhạc thổi vui mừng tiếng nhạc, đằng sau đội ngũ thật dài nhìn không thấy đôi. Chỉ có Văn Thanh đám người sau lưng 18 nhất kiệu hào hùng khí thế. Đỏ sậm chất gỗ bên trên điêu khắc long phượng điềm lành thú, phía trên giống như một màu đỏ vui mừng mềm sập. Màu đỏ rèm cửa tử tổng cộng 3 tầng, kim sắc thấu văn 1 tầng, màu đỏ mềm lụa 1 tầng, sa đỏ 1 tầng. Mỗi cái phương hướng từ giữa đó tách ra sau đó dùng tinh xảo tua cờ dây thừng trói chặt. Hai bên cùng phía trước cũng là khai thiên. Mà nghe phía bên ngoài Văn Thanh đám người thanh âm. Vân Lam cười cười sau đó các vị ma ma rốt cục vội vàng phân phó một bên cung nữ nói, nhanh giúp nương nương đem đuôi phượng lấy lên. Thế là, hai vị hỉ bà liền tiến lên đỡ Vân Lam. Các nàng chậm rãi đi ra cửa nhưng mà cửa ra vào hai vị cung nữ cũng là một mặt kích động cùng vui mừng mở ra cửa điện. Két két cửa mở, tân nương tử đi ra hỉ bà thanh âm truyền đến. Đầu này, lịch hiển tức tuấn Mỹ khuôn mặt có chút để lộ ra khẩn trương, hắn thon dài tay nắm lấy yên ngựa nắm chặt. Che giấu kích động trong lòng nhưng mà, mặc dù kịp chuẩn bị, mặc dù đã gặp Vân Lam quá nhiều lần khuynh thành tuyệt sắc bộ dáng, nhưng là cũng không bằng hiện tại tại thời khắc này để cho hắn kinh diễm chỉ thấy lúc này cửa mở ra, một thân hồng sắc giai nhân bị chậm rãi dịu dắt đi ra. Lập tức, chung quanh thiên địa đều tựa như cởi ra màu sắc. Cái kia dưới mũ phượng mỹ nhân nhi giống như trong tranh đi ra tuyệt đại phong hoa kinh thế yêu cơ. Đẹp đến mức giống huyện hóa ra đến đồng dạng kinh tâm động phách để cho người ta nhìn thẳng đều tim đập nhanh hơn lúc này, hỏa hồng khảm tràn đầy chân châu cùng kim ti tường phượng áo cưới lấy thân, một tấm tuyệt sắc khuôn mặt mang theo không gì sánh kịp phong hoa thiên hạ ngực tầng tầng lớp lớp phức tạp hoa văn tinh xảo xinh đẹp. Lúc này, giai nhân hai tay đặt ở phân bụng, thật dài tinh xảo ống tay áo trôi chạy xẹt qua ưu mỹ biên độ. Phía trước tề điệu thêu váy theo giai nhân từng bước một mang theo phía trên châu văn nhẹ nhàng lưu động. Quả nhiên thấy bệ hạ xuất thần bộ dáng, ma ma môn trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Thế nhưng là một giây sau, các nàng liền kinh ngạc. Chỉ thấy lập tức bệ hạ đột nhiên tung người xuống ngựa, sau đó chậm rãi hướng các nàng đi tới bệ hạ, không được. Nhưng mà, các nàng còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, các nàng đỡ lấy tân nương liền bị ôm đi. Lịch hiển tức Vân Lam nhìn xem mặt mày chấm nhỏ giống như tuấn mỹ như thần trì lịch hiển tước. Đối với hắn loại này lung tung được để bày tỏ bất đắc dĩ Lam Nhi, ngươi hôm nay thật đẹp nhưng mà, Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam, chỉ là tà mị cười nói. Hắn đẹp nhất Lam Nhi, rốt cục thuộc về hắn mà chung quanh chúng cung nữ ma ma chỉ thấy bọn họ cao lớn bệ hạ, ôm tuyệt mỹ hoàng hậu nương nương. Hai người cũng là một thân kinh hãi rực rỡ màu đỏ, hai người cũng là dung nhan tuyệt sắc. Lúc này ôm nhau cùng một chỗ, kinh diễm say mê tất cả mọi người mắt. Bức tranh này, giống như tinh mỹ nhất mực họa. Nam tử cao lớn một mặt cương triều nhìn xem trong ngực một thân phượng bào nữ tử. Sau lưng lớn lên dài 10 mét 7 kéo dài ruôi, đại khí bằng bạc. Bên trái thật dài đón dâu đội ngũ, bên phải to lớn đổ sộ phượng nghi điện. Bệ hạ ôm hoàng hậu nương nương từng bước một đi về phía Kiệu Loan. Chương 690, đón dâu, 4. Đế hậu đại hôn. Sớm đã náo nhiệt đường phố, dân chúng đứng ở hai bên vui mừng hớn hở chuẩn bị nhìn qua bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thiên dung. Đến rồi cung đình dàn nhạc đến rồi còn có bệ hạ Kiệu Loan lúc này, tất cả dân chúng đều kích động không thôi. Bọn họ nhìn xem chậm rãi đi tới thật dài hồng sắc đội ngũ không hổ là bệ hạ hôn lễ, chỉ thấy cái kia cung đình dàn nhạc liền 18 nhánh. Lúc này biến đổi đội hình, phía trước 6 cái cung đình dàn nhạc vui mừng diễn tấu. Đằng sau thì là thập nhị chi cung đình dàn nhạc mà đế hậu Kiệu Loan là ở giữa. Lúc này Lịch Tiễn Tức cùng Vân Lam hai người đồng thời ngồi ngay ngắn ở Kiệu Loan phía trên. Đối mặt bốn phía chúc phúc dân chúng mặt lộ vẻ ý cười. Lịch Tiễn Tức nghiêng đầu có chút nhìn một chút Vân Lam. Vân Lam cảm thụ Lịch Tiễn Tức nhìn xem nàng ánh mắt, sau đó trong tay lớn bao bọc lấy nàng chăm chú, phảng phất lại cũng không muốn cùng nàng tách ra bọn họ nhìn nhau, tất cả thâm ý đều ở lẫn nhau trong ánh mắt. Nắm tay người cho đến bạc đầu chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thực yêu nhau a còn không phải sao cái kia bệ hạ cái kia ánh mắt, trong mắt chỉ dung hạ được hoàng hậu nương nương một người. Hoàng hậu nương nương thực sự là quá hạnh phúc ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta nương nương thân phận gì đây chính là chiến thần đại nhân a chính là hiện tại bệ hạ cưới chúng ta chiến thần đại nhân, cái kia thật là chúng ta bắc cảnh phúc khí cũng là bệ hạ phúc khí. Thế nhưng là bệ hạ không phải phế trừ hậu cung sao vậy sau này không phải chỉ có thể có chiến thần đại nhân một người ngươi ngốc gái trừ bỏ chiến thần đại nhân. Ngươi cho rằng, còn có cái gì nữ tử xứng với chúng ta bệ hạ sao cũng là liền lấy chiến thần đại nhân cùng bệ hạ lợi hại. Về sau dòng dõi khẳng định cũng là ngưu hống hống không lời nói. Ha ha ha chính phải thế là, mọi người kịp phản ứng, bắt đầu nghiêng về một bên cũng bắt đầu chúc phúc Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức nhanh lên sớm sinh quý tử. Nhìn xem Lịch Tiễn Tức chế nhạo ánh mắt, Vân Lam vụng trộm lườm hắn một cái. Nam nhân này, thực sự là cho điểm ánh nắng liền sáng lạn đế hậu con phố cũng bất quá là chạy kinh thành một đầu chủ đạo, sẽ đi qua ngự thanh trạm không sai biệt lắm hai canh giờ mới dạo phố xong các nàng mau trở lại đến trong cung thời điểm, chu trên đường một chỗ trà lâu, Vân Lam cũng không cẩn thận đối mặt một đôi phức tạp con người. Lịch Doanh Viêm thế nào lại là hắn Vân Lam trong lòng vô cùng kinh ngạc thế nào Lịch Tiễn Tức quay đầu nhìn một chút Vân Lam. Mà Vân Lam lại là khẽ lắc đầu, bất quá nghĩ một hồi lại nói, Lục Vương gia trong khoảng thời gian này một mực không có ở đây kinh thành sao Lịch Tiễn Tức nghe xong. Sau đó đột nhiên khiêu mi nói, hắn Thánh Diêm Điện bị ta tứ quốc thống nhất thời điểm chọn. Cho nên bây giờ, chỉ sợ không có thời gian hồi kinh A Vân Lam, cùng là, nếu như Lịch Tiễn Tức không làm như vậy. Lúc trước hắn tiến đánh Tam Quốc thời điểm kinh thành bên này chẳng phải là trở thành Lịch Doanh Viêm vật trong bàn tay bất quá, hồi tưởng lại vừa rồi cặp kia phức tạp con người. Vân Lam nhưng trong lòng thì suy nghĩ vạn phần nhưng mà nhìn xem phía trước cao cao thành cung, các nàng đội ngũ đã du hành hoàn tất, hiện tại chỉ phải trở về trong cung đối mặt bách quan triều bái đã hành lễ phong thưởng. Hôm nay nghi thức liền tiến hành xong thế nhưng là bọn họ liền tại bên trong Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Ta cũng cảm thấy một bên. Lịch Tiễn Tức thanh âm đồng dạng vang lên. Hắn lớn tay nắm chặt Vân Lam tay, mười ngón khấu chặt hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch nhìn về phía trước, mặc kệ những người này mục tiêu là cái gì nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không để cho những người này phá hư hắn hôn lễ. Chương 690, gió nổi mây phun, 6. Ngay cả Văn Thanh mấy người cũng cảm thấy trong không khí không giống nhau khắc nghiệt tâm ý lập tức, bọn họ cơ bắp liền căng thẳng lên hôm nay là đế hậu đại hôn. Rốt cuộc là người nào sẽ ngay tại lúc này quấy rối đâu bọn họ từ buổi sáng bắt đầu cũng chỉ đã biết rồi ý hôm nay không tầm thường chỗ. Tỷ như, tiếu thị vệ còn có truy phong truy vân bị bệ hạ phái ra ngoài tỷ như chung quanh ám vệ dục dịch tỷ như bốn phía các ngự lâm quân nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc, tinh thần căng cứng bộ dáng đều thuyết minh, hôm nay sẽ có xảy ra chuyện lớn. Lúc này Kiệu Loan chậm rãi vào trong cung, sau đó chậm rãi đến Ngọc Vinh Đài. Nơi đó bách quan đều ở, giống như vào chiều thời điểm vị trí sắp xếp cùng một chỗ. Bọn họ nhìn xem đón dâu đội ngũ, trong đôi mắt đều lộ vẻ kích động cùng ý mừng rốt cục bệ hạ muốn thành thân. Mặc dù, bệ hạ khả năng về sau cũng sẽ không lại nạp phi tử. Nhưng tối thiểu, bệ hạ hướng rơi tính bình thường a trước kia, bọn họ còn hoài nghi bọn họ bệ hạ có phải hay không có Long Dương chi đam mê mới cố ý kéo dài hậu cung nhập phi sự tình đâu. Dù sao, không có cái nào một đại quân vương giống Lịch Tiễn tức dạng này, đăng cơ lâu như thế đều không có một cái nào nữ nhân. Tuyệt đối không bình thường a, mặc dù bây giờ bệ hạ có chiến thần đại nhân, mà hủy bỏ hậu cung chế độ. Nhưng tối thiểu còn có cái chiến thần đại nhân đúng không? Dù sao chiến thần đại nhân trong lòng bọn họ có thể chống đỡ ngàn ngàn vạn vạn nữ tử. Khả năng này là duy nhất vui mừng sự tình, hy vọng tại sinh sôi dòng roi phương diện cũng là một chút lao thần cười tủm tỉm nghĩ đến mà đầu này Vân Lam cảm thụ đám người ý nghĩ, không khỏi khỏe miệng hơi rút. Ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đám này lao thần thực ai bất quá, Vân Lam nhìn một chút những đại thần này trong đó, cũng không có Lưu Niên Minh Nguyệt ảnh tử. Nhìn tới, đối phương hẳn là kịp chuẩn bị a. Ngay sau đó, đôi mắt cu nở dê nhìn một chút tầng tầng cung điện trong đó một chỗ. Xét qua một ý vị không rõ thâm ý lúc này, một chỗ cung điện cao phong chỗ, một vòng màu trắng cái bóng đứng ở đầu nhọn. Hắn hẹp dài đôi mắt từ nơi này nhìn sang, chính dễ dàng nhìn thấy bên kia thật dài màu đỏ đội ngũ cùng chuyển tới mơ hồ vui mừng tiếng nhạc. Trung quanh cung đình mảnh ngói trở thành hắn bối cảnh. Hắn hơi mỏng khỏe môi câu lên một tia ý vị thâm trường mà đột nhiên, trung quanh cùng nhau tiến lên lít nha lít nhít thân hình không đồng nhất người, có nam có nữ. Bọn họ mặc quần áo không có chỗ nào mà không phải là kỳ dị. Bọn họ che kín bốn phía mảnh ngói phía trên hoàng đại nhân một vị trong đó nam tử trẻ tuổi cung kính tiến lên phía trước nói. Ân. Minh Hoàng thản nhiên nói. Người chúng ta đã đến cùng, xin hỏi, bây giờ có thể bắt đầu hành động sao? Nam tử trẻ tuổi cúi đầu cung kính nói. Mà Minh Hoàng nghe xong, có chút khiêu mi, sau đó nghiền ngẫm nói, không cảm thấy dạng này hôn lễ rất đẹp mắt sao? Nghe được Minh Hoàng lời nói, đằng sau chúng đứng thẳng dị năng không một người không có phản ứng. Bọn họ chỉ nghe từ cái kia ra lệnh một tiếng, liền hủy diệt cái này hoàng cung. Hoàng đại nhân ý là nam tử trẻ tuổi nói. Mà Minh Hoàng nhìn hắn một cái, sau đó câu môi nói, càng là cái gì tốt đẹp, đợi đến nó đẹp nhất nở rộ thời điểm phá hủy, như thế cảm giác mới càng tốt không phải sao? Người trẻ tuổi nghe xong, đồng dạng cũng là dương lên tà ác nụ cười, đại nhân nói là như vậy mà nói. Bọn họ đợi thêm lại như thế nào mà đúng lúc này a, nữ tử kia chính là trong truyền thuyết chiến thần đại nhân sao? Minh Hoàng nghi hoặc. Lúc này, Vân Lam đã bị Lịch Tiễn tức dắt lấy tay xuống Kiệu Loan, tấm kia kinh thế dung nhan đẹp. Không sao tả xiết, mang theo thanh lánh như liên rất đà tờ khí chất, một thân phượng bảo tuyệt quan thiên hạ. Đột nhiên, Minh Hoàng mới phản ứng được nguyên lai ta bị chơi sao, nhàn nhạt lẩm bẩm mang một ít hứng thú ý hiểu. Chương 691, Phong Hậu Lễ Mừng, 7. Nguyên lai, lần trước nữ tử kia chính là chiến thần đại nhân sao? Thực sự là đùa nghịch hắn xoay quanh đâu bây giờ, dạng này mới thật sự là nàng A có ý tứ. Cho tới bây giờ, không ai dám dạng này trắng trợn đùa bỡn hắn. Hơn nữa, vẫn là một nữ nhân. Đầu này, Vân Lam cũng tương tự biết rõ đối phương nhìn thấy bản thân khuôn mặt, tự nhiên cũng đã biết mình đương thời là đang lừa gạt hắn. Đã như vậy, nàng liền càng thêm nguy hiểm không có cách nào. Lúc ấy nếu như nàng không lừa gạt cái kia hoàng đại nhân, như vậy, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nàng lại đánh không thắng, không phải đành phải dùng trí sao? Lúc này, Lịch Hiển tức nắm Vân Lam, hai người chậm rãi hướng đi Ngọc Vinh Đài, cuốn lên đuôi váy dài được đi theo cung nữ chậm rãi mở ra, trải trên mặt đất, giống như một bộ cẩm tú bức tranh đẹp. Tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên thiên tuế. Cung chúc bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tân hôn đại hỷ vĩnh kết đồng tâm. Trên Ngọc Vinh Đài, Lịch Hiển tức tay cầm Vân Lam, chậm rãi từ cầu thang sau đó hướng đi đài cao. Hai bên bách quan như núi đổ biển chúc mừng tiếng truyền đến. Lịch Hiển tức quay đầu chậm rãi nhìn về phía Vân Lam, mà Vân Lam phát hiện Lịch Hiển tức ánh mắt cũng là ôn nhu cười một tiếng. Từ đó, nam nhân này chính là nàng phó thác trung thân người chưa từng có nghĩ đến, bản thân hôn lễ thì ra là như vậy. Càng nhớ kỹ trước đây thật lâu tại Ưng Hỏa lúc bộ đội, Trương Đạt hỏi qua nàng, đội trưởng, ngươi hung hãn như thế về sau làm sao gả đi a? Mà khi đó, nàng còn đánh Trương Đạt một quyền, La Ho Tư liền không nghĩ tới muốn gả đám người cười thành một đoàn. Thế nhưng là không nghĩ tới, vật đuổi sao rời, nàng thực đem mình gả ra ngoài hơn nữa, đối phương vẫn là một cái quân vương nàng, là biến thành cái này một cái không tưởng vương triều đế hậu. Lúc này, chính hưởng thụ lấy bách quan triều bái cho nên, người A vĩnh viễn không muốn quá sớm khẳng định cái gì bởi vì, người vĩnh viễn không có khả năng biết mình một giây sau muốn phát sinh cái này lại sẽ dẫn đến ý nghĩ của mình như thế nào lòng trời lở đất khác biệt trong suy nghĩ. Hai người đã leo lên trên đài cao mà bác Đức thì tại đã sớm chờ ở một bên. Hắn đôi mắt giả nua cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước, sau đó lại nhìn quỳ rạp xuống một mảnh bách quan. Cười tủm tỉm mở ra một tấm vàng sáng thánh chỉ nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Phiêu kỵ đại tướng quân Vân Lam, thục thận tính thành, cần cụ túy thuần, khắc nhàn nội tác, thục đức hàng trương. Lấy tức sắc phong làm Bắc Cảnh Hoàng hậu nương nương, cùng châm cùng kết liền cảnh. Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão, vĩnh viễn không xa cách. Khâm thử đằng sau lời nói bác Đức đọc lên đến là lạ. Nhưng là đó là bệ hạ cộng vào, hắn cũng không thể không cứng ngắc lấy mặt mò đọc xong. Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tước sáng tỏ khuôn mặt, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Mà bác Đức đọc xong thánh chỉ về sau hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế bách quan cung kính nói. Giờ khắc này, mọi người vui lòng phục tùng bình thân câu này là Vân Lam nói, hôm nay, nàng tính nửa cái nhân vật chính. Tạ ơn hoàng hậu nương nương xem như đám người tán thành. Giờ lành đã đến bái thiên địa bác Đức tiếp tục nói. Nghe được bác Đức lời nói, Vân Lam rõ ràng cảm giác được cách đó không xa truyền đến chấn động nàng nụ cười cứng đờ, nhưng là Lịch Tiễn Tước chế trụ nàng hai tay, để cho nàng không cần khẩn trương. Hắn hẹp dài cặp mắt đào hoa cảm thụ cái kia cách đó không xa vô số khí tức quỷ dị. Thể nội có chút một ít cộng minh phảng phất liền muốn mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Mãnh liệt ngăn chặn, trong con mắt nguy hiểm sắc bén xẹt qua nhất bái thiên địa. Chương 692, Kinh biến, 8. Lịch Tiễn Tước cùng Vân Lam hai người chậm rãi tách ra, sau đó liếc nhau một cái, lẫn nhau mặt mày đều nhu xuống dưới. Hai người có chút túi đầu lệ lẫn nhau giờ khắc này, quan hệ bọn họ đang từ từ khác biệt. Nhị bái cao đường bác Đức tiếp tục nói. Không có cao đường. Chỉ cần hướng về phía trước túi đầu liền có thể tam bái thiên địa bác Đức câu nói sau cùng truyền đến Vân Lam đang chuẩn bị túi người thời điểm cũng cảm giác một đao bạch sắc quang mang đánh út về phía nàng. Nàng nhanh chóng xoay người một cái, sau đó y lì nguyên chậm rãi túi người. Kết thúc buổi lễ sau đó Lịch Tiễn Tước đem nàng kéo vào ngực mình hai người vọt đến một bên Vân Lam may mắn cuối cùng nghi thức xong thành lúc này, nàng một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía cái kia phong ám tiễn một chỗ. Lịch Tiễn Tước toàn thân cũng đều lóe lên khí tức âm lãnh á thực sự là đáng tiếc, kém một chút như vậy. Hoa hoàng hề vải thanh âm truyền đến hắn một thân áo bào trắng, cả người tản ra để cho người ta không thể bỏ qua uy áp thân ảnh thon dài từ bên cạnh đi tới. Chỉ có một người, nhưng lại là vẫn làm cho người tuyệt đối nguy hiểm. Cái này đây là ai a không ít đại thần đều trận to con mắt nhìn xem hoa hoàng mau tới người vậy, nhanh đem cái này loạn thần tặc tử bắt lấy một vị đại thần kinh hoàng kêu lên. Thế nhưng là một giây sau, một đạo bạch quang hiện lên, thân thể của hắn liền cùng đầu tách ra. Phốc thử bắn ra huyết, tại bốn phía vẩy ra. A dọa đến tất cả thần tử sợ hãi kinh sợ thối lui cái kia máu me tung tóe tại trên mặt bọn họ còn mang theo ấm áp khí tức ồn ào hoa hoàng không vui nói. Mà đầu này văn thanh mấy người cũng là nhìn một chút hoa hoàng, bọn họ đôi mắt trừng lớn. Năng lực như vậy là dị năng người. Cùng Tam Quốc đại chiến lúc một dạng làm sao có thể còn có ngay sau đó mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều từ vẻ mặt thấy được ngưng trọng. Đây rốt cuộc là cái gì có đại thần chưa từng gặp qua, dọa đến kém chút tiểu trong quần vừa rồi cái kia một đạo bạch quang bay qua, bọn họ ở chung cùng một chỗ lâu như thế bạn đồng sự lại đột nhiên chết rồi. Quá dọa người, quả thực quỷ thần chi lực mà Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước nhìn xem hoa hoàng. Hai người cũng là khuôn mặt nghiêm túc các ngươi đến cùng là ai Lịch Tiễn Tước lạnh lùng nhìn xem hoa hoàng. Lúc này, bộ ngực hắn chỗ rõ ràng có những thứ gì phảng phất tại sôi trào thiêu đốt lên. Cái này rất lạ lẫm, QNZ rất quỷ dị. Nhưng mà, ra vượt tất cả mọi người dự kiến là đột nhiên, hoa hoàng một tay đặt ở ngực sau đó chậm rãi nửa túi người cười nói, tôn kính đế tước đại nhân, thuộc hạ tới đón ngài câu nói này nói xong toàn trường chấn kinh có ý tứ gì cái gì đế tước người này là hướng về phía bệ hạ tới mà Lịch Tiễn Tước cũng là lạnh lùng nhìn xem hoa hoàng, người này rõ trong mắt là tôn kính, nhưng là, ánh mắt hắn bên trong lại là nửa phần tôn kính cũng không. chẳng qua là đang làm dáng thôi. Hừ, Lịch Tiễn tức hừ lạnh nói, chấm không biết các ngươi từ đâu tới đây, nhưng là nếu đã tới liền không cần đi. Cuối cùng năm chữ tản ra tỉ xem thiên hạ bá khí, phá hư hắn ngày đại hỷ. Dù cho phanh thây xé xác, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vân Lam cho rằng lấy Hoa Hoàng tính tình, tất nhiên sẽ không để ý, bởi vì đám người này đối với không có kích hoạt dị năng Lịch Tiễn tức khẳng định không để trong lòng. Nhưng là, vượt quá nàng dự kiến là, Hoa Hoàng đang nghe Lịch Tiễn tức lời nói lúc, khuôn mặt có chút hiện lên vẻ ngưng trọng. Bất quá ngay sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. A, có đúng không? Đột nhiên, hắn tuấn mỹ khuôn mặt nhìn xem Lịch Tiễn tức, sau đó tay từng cái vung, đế tước đại nhân cho rằng, chỉ bằng những người này, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Chương 693, lễ thành hôn biến chiến trường, 1. Đột nhiên, đằng sau tràn vào một nhóm lớn kỳ kỳ quái quái người. Bọn họ bộ pháp rất nhẹ không có một chút thanh âm. Chỉ bất quá, lúc này trên thân mọi người toàn bộ mang theo dày đặc máu tanh và sát phạt chi khí. Vân Lam nhìn xem những người này, cũng không phải là tất cả mọi người là dị năng người. Bên trong phần lớn người vẫn là người bình thường. Chỉ bất quá, bọn họ võ công đều đặc biệt cao, cùng là, tại dị năng đại lục, bản thân người bình thường địa vị liền cực thấp. Nếu như không có đặc biệt cao thân thủ, căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà nô lệ bọn họ điều động bọn họ, cũng là dị năng người. Lúc này giữa sân, thoạt nhìn là hơn trăm người, nhưng là chân chính dị năng người cũng bất quá mười mấy. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, lại là đội hình cương đại. Đặc biệt là Hoa Hoàng, có hắn tại, bất luận kẻ nào cũng không là đối thủ. Bất quá, nhìn xem những người kia trên người máu tươi, không biết phía sau bao nhiêu ám vệ cùng ngự lâm quân chết tại trong tay bọn họ. Lịch Tiễn tức một đôi hẹp dài con ngươi băng lánh như cùng vụ băng. Giết không lưu người sống, Hoa Hoàng cười ta nói. Là Hoàng đại nhân. Một bên vừa rồi đến người trẻ tuổi kia đồng dạng âm trầm cười nói. Thế là, tại chúng quan kinh hô bên trong, những cái kia mặt như cương thi ăn mặc quái dị không có chút nào cảm xúc, chỉ biết là chết lặng sát sát sát máy mò cờ giống như quỷ mị ảnh tử lập tức liền xông ra ngoài. Nhìn tới, bọn họ đã là muốn cho Lịch Tiễn tước trở về, đồng dạng, cũng phải tiêu diệt hắn ở chỗ này tất cả. Thế nhưng là đám này bách quan toàn bộ tay trói gà không chặt, phổ thông không thể lại phổ thông người. Không phải là vũ phu, cũng không phải thân mạnh mạnh mẽ người trẻ tuổi. Đại bộ phận cũng là 50 lão thần, trên cơ bản chạy đều không chạy nổi, lại như thế nào là một nhóm người này đối thủ? Bọn họ đã sớm dọa đến chân cẳng như nhũn ra không thể động đậy. Nhìn xem chúng bách quan, Vân Lam cởi một thân vướng bận phượng pháo, thật dài kéo đuôi là áo ngoài chỗ. Áo lót cũng là tầng tầng lớp lớp bị nàng thoát, chỉ còn lại có đơn bạc quần áo, mũ phượng cũng bị nàng cởi ra đến, mà Văn Thanh mấy người cũng phóng tới những người kia. Nhưng là bọn họ như thế nào lại là những người kia đối thủ? Vô số vết thương ở trên người được ra, may mắn bảy người ăn ý phối hợp, bằng không thì chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Vân Lam mới vừa muốn xông tới lúc ta tới một bên Lịch Tiễn tức bảo hộ ở nàng phía trước. Nhưng là nhìn lấy bốn phía kinh hoàng thét lên, còn có vô số người vô tội, Vân Lam làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ cùng một chỗ. Nàng nói ra, thế là giống như lợi kiếm đồng dạng liền xông ra ngoài, tốc độ kia, căn bản liền mắt thường đều khó mà bắt. QNZ đồng thời, đưa tới Hoa Hoàng lực chú ý. A, cũng là dị năng người sao? Hoa Hoàng tà tà câu lên bờ môi. Sau đó đột nhiên, một thanh lợi kiếm hướng hắn mi tâm mà đến. Thân hình hắn lóe lên khó khăn lắm tránh thoát. Dù sao, hắn dị năng là ánh sáng, không phải tốc độ. Hơn nữa hắn ánh sáng chỉ có thể một đường, còn có mục tiêu tính. Lúc này chưa kịp phản ứng kém chút bị đâm xuyên mi tâm, quay đầu nhìn lại. Không phải một thân hồng y Lịch Tiễn tức còn có thể là ai mà nhìn thấy Lịch Tiễn tước, Hoa Hoàng khuôn mặt có chút một tia không hiểu biến hóa. Sau đó nói, đế tước đại nhân, thuộc hạ có thế là tới đón ngài trở về. Ngài dạng này, chỉ sợ không phải tốt ra. Hắn một bên cảnh giác né tránh, vừa nói. Mà đầu này Vân Lam lo lắng nhìn sang, lại là nhìn thấy Hoa Hoàng cũng không có công kích Lịch Tiễn tước, có chút yên tâm. Mặc dù không biết vì sao nhưng là tóm lại vẫn là nguyên nhân. Thế là nàng liền hết sức chăm chú nhìn trước mắt giết tới 3-4 tên dị năng người. Trước kia, Vân Lam không có quen thuộc những cái này dị năng người có thể sẽ cảm thấy rất thần bí. Nhưng là bây giờ thực sự tiếp xúc mới phát hiện, dị năng người cũng chia cao đoàn cùng cấp thấp. Chương 694, Quang Minh va chạm, 2. Mà trước mặt những cái này, vừa vặn chính là cấp thấp những cái kia. Trong đó không ít, còn có nàng sơ cấp dị năng những cái kia. Vân Lam phảng phất tại trong lúc lơ đãng giống như phát hiện gì rồi, đồng dạng dị năng cũng không có nghĩa là vũ lực giá trị. Sở hữu dị năng chỉ bất quá có một phe mặt tương đối lợi hại thôi. Giống Vân Lam dạng này độc tâm thuận, hoặc là thiên lý nhãn. Những cái này cũng không thuộc về vũ lực giá trị phạm vi bên trong, nếu như chỗ sở hữu dị năng người đều giống Hoa Hoàng hoặc là Hắc Liên như thế. Chẳng phải là Bắc Cảnh bên này đều không có tồn tại đến cần thiết dù sao, hai cái này phiến đại lục có tương liên thông đạo. Bọn họ muốn tước đoạt vật chất hoàn toàn có thể tới nơi này. Bây giờ có thể tưởng tượng, kỳ thật dị năng đại lục khả năng cũng không phải là như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đơn giản là, các nàng đối diện với mấy cái này người, cũng là dị năng giả chuỗi thức ăn thượng nhân. Cho nên mới có không hiểu sợ hãi lúc này, nghĩ thông suốt về sau, mặt đối với những dị năng giả này. Vân Lam cũng là hài lòng đắc thủ đứng lên tay nàng tận lực sẽ không dùng, cho nên cũng là dùng chân. Mà nàng đằng sau, toàn bộ đều là trô nở ở một đống đa mở đại thần chiến thần đại nhân, cẩn thận hoàng hậu nương nương, đằng sau nhìn xem Vân Lam, các lao thần nhiệt lệ sôi trào, may mắn có Vân Lam. Bằng không thì, bọn họ nhất định phải chết nhưng là, theo nhân số càng ngày càng nhiều tình huống dưới, nàng cu nở dê càng ngày càng cố hết sức dù sao. Lại như thế nào đối phương nhân số thế nhưng là vài trăm người. Hơn nữa cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Đặc biệt là Văn Thanh bên kia, bọn họ đau khổ chống đỡ lấy Hùng Đại chỗ cánh tay bị hung hăng gọt một miếng thịt xuống tới không ngừng chảy máu. Văn Thanh phần bụng cu nở dê là trúng một kiếm, lúc này tươi máu nhuộm đỏ khôi giáp. Nhạc tử, Tần Vũ mấy người cũng không tốt đẹp được đi đâu, khả năng bọn họ hôm nay thực phải chết ở chỗ này. A suy nghĩ một chút, lão đại cứu bọn họ nhiều lần như vậy, liền Diêm Vương ra đều cảm thán bọn họ vận khí tốt muốn lấy cướp đi. A phốc, rốt cục Tần Vũ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng hắn mãnh liệt hủy hệ tờ di cờ hờ như suối nước đồng dạng. Kiên trì, Tần Vũ cắn răng nói. Mà đánh bay hắn là cái kia một mặt tà ác người trẻ tuổi. Hắn dị năng vừa vận chính là cự lực, lúc này nhìn xem Tần Vũ chậm rãi đi lên trước. Trung quanh Văn Thanh đám người, vội kêu lên. Nhưng là bọn họ lại không thoát thân được, người trẻ tuổi giống như trêu đùa lấy con mèo đồng dạng nhìn xem Tần Vũ, hừng hừng còn có sức lực nói chuyện. Nhìn tới, ta ra tay còn chưa đủ, ác ga đột nhiên, hắn đi lên trước, chuẩn bị một cước hung hăng tiến lên lúc ga đột nhiên một đường tối sắc quang mang đánh út về phía hắn chân. Một cái lô máu ra, người trẻ tuổi lập tức ngã xuống đất kêu thảm. Sau đó một đường thanh âm giả nuôi truyền đến, hừ, các ngươi Hoa Quang tộc thực sự là y hề nguyên như thế đại nghịch bất đạo. Chỉ thấy, một người mặc mực bảo lão giả từ đằng xa đi tới, mà phía sau hắn, cũng là một mảng lớn võ giả. Lúc này nhìn xem Hoa Hoàng đám người, khuôn mặt lộ ra chán ghét, sau đó một bên khác đồng dạng một cái một thân lão giả áo bào trắng chạy tới, bên cạnh hắn đi theo Lưu Niên Minh Nguyệt hai nha lão phu vẫn là tới chậm một bước. Thế là hắn liền nhìn một chút hắc bảo lão giả. Ám lão, nhanh lên giải quyết ra đầu này. Hoa Hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện một nhóm người, khuôn mặt lập tức trầm xuống, chính chơi vui vẻ, các ngươi liền tới quấy rầy. Thực sự là mất hứng mà đầu này Vân Lam, cũng là cắn răng đè nén xuống căng cứng run rẩy cơ bắp. Nàng vừa rồi kém liền cho rằng Tần Vũ phải chết còn tốt Lưu Niên Minh Nguyệt tới kịp lúc. Mà cờ du so xa nhờ lại trong tưởng tượng vẫn là muộn một chút, nhưng là chí ít, đuổi kịp. Chương 695 Bởi vì hắn là nguồn suối. 3. Người không sao chứ? Đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt đi về phía Vân Lam bên này. Mà Lịch Thiển tức cu nở dê chạy tới vừa rồi cùng Hoa Hoàng đánh nhau thời điểm mới phát hiện, nếu như không là đối phương không sử dụng dị năng, khả năng, hắn căn bản không thể nào là đối thủ lần thứ nhất, cảm nhận được bản thân nhỏ yếu ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Lịch Thiển tức rất đánh bại. Phảng phất nhìn ra Lịch Thiển tức nột ngạt tâm tình, Vân Lam an ủi. Nếu như không phải ngươi kiềm chế Hoa Hoàng, như vậy, chúng ta đều phải chết đúng a. Mặc dù không biết Hoa Hoàng hướng về phía Lịch Thiển tức vì sao không sử dụng dị năng, có thể là bởi vì Lịch Thiển tức thân phận hay là cái khác, nhưng là ít nhất là bị ngăn chặn. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lúc này đôi mắt nhìn về phía trước rằng coi bầu không khí lúc, đột nhiên nói, bởi vì hắn đối với bệ hạ, căn bản sử dụng không ra dị năng. Cái gì Vân Lam cùng Lịch Thiển tức kinh hại, nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Là, tất cả chúng ta, đều không thể đối với bệ hạ sử dụng dị năng. Bởi vì, hắn là nguồn suối, cho nên, nguồn suối là nước tồn tại mà nước lại như thế nào có thể che đến nguồn nước, nhưng mà, Lịch Hiển Tước khuôn mặt lại là xẹt qua một tia thâm trầm, sau đó không gặp Vân Lam nhìn hắn một cái. Hắn thông minh như vậy, nên phát hiện a bản thân thân thế lúc này, bên ngoài lão giả mặc áo đen phảng phất nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói. Sau đó nhìn một chút Lịch Hiển Tước, một đôi tròng mắt tĩnh mịch, sau đó cực kỳ cung kính nói, đế tước đại nhân. Mà Lịch Hiển Tước nhìn xem lão giả, một đôi hẹp dài con ngươi nửa phần chấn động cũng không, nhưng lại một bên lão giả mặc áo trắng đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Lịch Hiển Tước. Tôn kính đế tước đại nhân, đây là ta gia phụ Lưu Niên Minh Nguyệt, chỉ lão giả mặc áo trắng nói. Tại hạ Lưu Niên Thương, lão giả cười nói. Lúc đầu, chúng ta có thể tới sớm một chút. Nhưng lại La Đu Nở Dê Pha Y ám tộc nhân Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Ám tộc, hẳn là cái kia áo đen lão đầu A Vân Lam nhìn xem ám lão, mà ám lão lại là nhìn về phía Hoa Hoàng, sau đó lạnh lùng nói. Hoa Hoàng, ngươi và cha ngươi hai tên phản đồ. Chẳng lẽ quên đi vĩnh viễn ủng hộ kình hách ra lời thề sao? Lời thề a, ta đây không phải cũng là đến tiếp đế hậu đại nhân nha, cùng các ngươi khác nhau ở chỗ nào? Hoa Hoàng chậm rãi nói ra. Phi, các ngươi có tính toán gì? Đừng cho là chúng ta không biết, Lưu Niên Thương cả giận nói. Mà Hoa Hoàng nhìn bọn họ một chút, a vậy ta còn có thế có tính toán gì? Hắn biểu lộ nghiền ngẫm, thờ ơ chung quanh, toàn bộ là hắn mang theo tràn ngập sát phạt khí tức thủ hạ cùng thi thể đầy đất. Nhưng là hắn khuôn mặt lại là phảng phất cái gì QNZ chưa từng xảy ra đồng dạng, còn cười nói. Nhìn trước mắt mấy phương đối mặt đám người, những cái này bách quan từng cái đều cẩn thận đại khí cũng không dám thở. Bọn họ nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì, chỉ biết là, những người này, rất đáng sợ hơn nữa, còn là hướng về phía bệ hạ tới. Văn Thanh đám người đã sớm đem Tần Vũ đám người đỡ dậy, mấy người thủ cùng một chỗ, bắp thịt cả người đều căng thẳng. Tươi máu nhuộm đỏ bọn họ khôi giáp, đã như vậy mọi người mục tiêu đều là giống nhau. Như vậy, liền an toàn đem đế tước đại nhân mang trở về được, vì sao muốn giết những người vô tội này? Ám lao thăm thẳm nói ra. Nhưng mà nghe được hắn như vậy lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt lại trợn to con mắt. Ám lão, có ý tứ gì? Chúng ta mục tiêu, không phải Hoa Hoàng sao? Liên quan bệ hạ chuyện gì? Chính là a ám lão, ngươi cũng không nên mơ hồ. Một bên Lưu Niên Thương QNZ đồng dạng nói. Mà ám lao nghe xong, là đồng dạng cười nhìn lấy Lưu Niên Minh Nguyệt đám người, ta mục tiêu là giúp các ngươi cưỡng chế di rời Hoa Hoàng, nhưng là đồng dạng ta mục tiêu cũng là tiếp về đế tước đại nhân. Dạng này cũng không có xung đột ta. Chương 696, Hố Cha trở lại địa cầu, 4. Người Lưu Niên Thương giận. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân thế mà mời một đầu xài lang, nhưng mà, nhìn xem mấy người rằng coi bộ dáng các ngươi mục tiêu là ta. Đột nhiên, một bên Lịch Tiễn tức mở miệng. Hắn cao lớn thân ảnh đứng ở chỗ đó, phảng phất mang theo một loại nào đó cực độ đè nén ma ép. Đương nhiên, đế tước đại nhân. Hoa Hoàng kiên nhẫn nói. Lần trước tiến đánh Bắc Thần, QNZ là các ngươi người A. Lịch Hiển Tước tiếp tục chậm rãi nói. Không sai, đế tước đại nhân. Hoa Hoàng tiếp tục nói. Mà Lịch Hiển Tước nhìn xem tất cả nhìn mình mấy phe thế lực, cho nên, những người này đều là bởi vì hắn mà chết, cho nên. Hắn Lam Nhi. Lần trước trên chiến trường cũng là bởi vì hắn, ta và các ngươi trở về. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm nói. Một bên, Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển Tước, phảng phất minh bạch hắn ý nghĩ. Bởi vì, trốn tránh cũng không phải là phương pháp giải quyết ngay từ đầu, nàng QNZ là cho rằng như vậy sao? Thế nhưng là về sau mới biết được, có nhiều thứ, căn bản không tránh được. Chỉ có trực tiếp đối mặt mới là giải quyết căn bản tốt, ta ủng hộ ngươi, Vân Lam nhẹ nói. Lịch Hiển Tước cũng là nhìn xem Vân Lam, hai người mười ngón khấu chặt, nhưng mà, nhìn xem dạng này Lịch Hiển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lưu Niên Thương liếc nhau một cái. Sau đó đột nhiên quỳ xuống một tay đặt ở ngực, không quản đại nhân làm cái gì dạng quyết định. Các ngươi tuyệt đối phục tùng là mặc dù ngay từ đầu, là đế nham đại nhân mệnh lệnh cùng ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối là đế tước đại nhân. Bọn họ nghe lệnh cũng là bây giờ đế tước đại nhân. Mặc dù, rất có thể. Trở về gặp phải đủ loại khó khăn, nhưng là bọn họ tin tưởng trong huyết mạch vương giả khôi phục. Đại nhân nhất định có thể một lần nữa vinh đăng thịnh đỉnh, đã như vậy vậy chúng ta QNZ thu tay lại. Một bên Hoa Hoàng cũng là đột nhiên nói ra. Thế là hắn vung tay lên, chung quanh võ giả cùng dị năng người lập tức hướng hắn hội tụ. Hắn khuôn mặt phảng phất tùy tính mà làm, căn bản chỉ là nhất thời chơi đùa đồng dạng. Chỉ bất quá, hẹp dài đôi mắt tại Vân Lam trên người sẽ qua. Mang theo vài tia ý vị không rõ. Cái kia đế tước đại nhân, chúng ta cái này liền rời đi. Ám lao đôi mắt đồng dạng thật sâu. Lịch Hiển Tước nhìn xem hai phe, môi mỏng nết. Giờ khắc này, hắn tuyệt đối phải suốt đời đều nhớ. Hắn phát thệ, sẽ không còn có lần thứ hai bị kiềm chế thời điểm nhàn nhạt điểm một cái, lịch điển tức chuẩn bị nắm Vân Lam. Đại nhân, nữ tử này, không thể ám lao thanh nhầm đột nhiên truyền đến hắn giả nua đôi mắt như ưng đồng dạng khóa chặt Vân Lam nói. Mà lịch điển tức nghe được, lập tức một đôi lệ mắt bắn liền hướng hắn, cho dù là ám lao, cũng không khỏi kinh hãi kinh hãi. Thế là, hắn đôi mắt nhìn một chút Vân Lam, phảng phất phát hiện gì rồi. Mắt đen lập tức gần lui xuống, tất nhiên đại nhân muốn mang liền mang a, hắn cung kính nói. Mà đầu này Văn Thanh nhìn xem lịch điện tức còn có Vân Lam, biết rõ bọn họ chẳng qua là dùng phương thức như vậy đổi lấy tính mạng bọn họ thôi, bọn họ không biết bọn họ cái gọi là mới là đi nơi nào, nhưng là nhất định rất rất xa. Bọn họ nhìn xem lão đại, ánh mắt lưu luyến không rời. Ngay tại lúc giờ phút này, không bảy người buộc phát ra giận dữ mắng mỏ. Lam Nhi lịch điện tức tiếng kinh hô thanh âm truyền đến, chỉ thấy không biết lu cờ na ho, một đạo bạch quang cùng ám quang đồng thời hướng về đằng sau Vân Lam công kích đi, một đen một trắng va chạm ra mãnh liệt quang mang, chỉ cần là người đều biết như thế uy lực thì to lớn như thế nào. Hoa Hoàng còn có ám lao hai người đồng thời thu tay lại, nhìn xem cái kia hóa thành hư vô địa phương, sau đó lại nhìn một chút đôi mắt màu đỏ tươi lịch điện tức. Đại nhân, đế giả lạnh tâm lạnh tình, chớ không nên vì một nữ tử chậm trễ. Phá hủy một ý cá nhân phương thức tốt nhất, chính là để cho hắn mất đi yêu mến nhất đồ vật. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết ti cờ hờ truyền tống tụ quyển gửi đi thành công đưa vào địa điểm, địa cầu. Chương 697, Thế kỷ 21, Nam. Thế kỷ 21 Vân Lam từ từ mở mắt, nàng ký ức dừng lại ở bị đen trắng quang mang trùng kích một khắc này. Không nghĩ Hoa Hoàng muốn giết nàng coi như xong, ám lão cũng phải giết nàng. Cái kia hai đạo góc chết hướng nàng mà đến công kích, đợi nàng kịp phản ứng chỉ có trong đầu thổi qua tấm kia tụ quyển, bởi vì dừng lại giao diện là nàng đã cho tốt, cho nên trực tiếp biểu đạt muốn đi ý niệm liền tốt. Không nghĩ tới trở về phương thức như thế đường đột, nàng đều còn chưa kịp nói cho lịch tiền tước. Không biết hắn hiện tại sẽ như thế nào lo lắng, bất quá còn tốt, chỉ có 15 ngày mà lúc này vì mỹ nữ A có thể hay không nhường một lần, ta còn vội vã đi làm đâu. Đột nhiên. Một đường đô đô tiếng kèn truyền đến kích thích Vân Lam màng nhĩ. Nàng một cái giật mình mới phát hiện, em mạ bản thân thế mà ở đứng ở trên đường cái. Lúc này, chung quanh người qua đường giống nhìn tên điên tựa như nhìn xem nàng. May mắn nàng đứng cái này con đường người xe thưa thớt, bên cạnh còn có bụi cỏ. Cho nên nàng dù cho đường đột xuất hiện, đầu kia vội vàng đi đường người qua đường cũng không có phát hiện nàng. Lúc này là nghe được tài xế tiếng giống mới quay đầu thống nhất nhìn qua, a a không có ý tứ không có ý tứ, Vân Lam lập tức tối lui. Tốt đã hệ thống truyền tống vị trí là ngẫu nhiên. Mặc dù hố tra điểm, nhưng là may mắn không phải tại đây cái hoang sơn dã lĩnh. Lúc này, Vân Lam nhìn xem bốn phía quen thuộc kiến trúc, xe ngựa chảy lòng, san sát thương nghiệp cao ốc. Còn có cầu vượt cùng đáng yêu người đi đường nhỏ, tâm tình phức tạp vạn phần rõ ràng không bao lâu, nhưng là... Nàng lại cảm giác qua rất lâu hiện đại, nàng làm sao có thể không nghĩ trở về hiện đại, nàng nhanh muốn điên rồi được không, nhưng là, Bắc Thần Quốc còn có cái kia sao nhiều lo lắng, nàng làm sao có thể đủ yên tâm, dưới nàng không biết nàng đi thôi về sau, lịch hiện tức thế nào, Tần Vũ thế nào, Bắc Thần Quốc thế nào, lần này trở về, nàng lại là không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về, thế là, đôi mắt chầm một cái, sau đó trực tiếp cản lại một cô taxi, sau đó lên la nở xe, tài xế, S nội thành nhà. Thủy Tạ Sơn Trang. Mà tài xế nghe xong, cái gì e thành nơi này là e thành cái gì e thành, Vân Lam cũng là trận to con mắt. Ta thì cờ hờ cái ngoan ngoan e thành đến e thành, thế nhưng là 1-2 giờ taxi chỉ chạy tỉnh khu bên trong, không chạy bên ngoài tỉnh, cho nên, Vân Lam bất đắc dĩ xuống xe. Nhìn tới, đến gọi điện thoại cho Trương Đạt bọn người mới được điện thoại di động của nàng, không nói trước không dùng hơn nữa nàng nổ bay về sau. Ba lô cũng không biết Văn Thanh đám người giúp nàng thu tốt chưa, thứ nhì đến đột nhiên, không có cái gì. Đương nhiên, nhìn xem mọi người thấy nàng muốn cười khuôn mặt. Túi đầu nhìn mình một thân hỏa hồng áo cưới cũng là say mỗi một lần cũng là người mặc, có thể hay không chiếu cố một chút hai đầu phong tục vấn đề, đặc biệt là hiện tại có qua không gian. Nàng nhất định phải nhiều chứa ít đồ trở về, tỉ như, xe cái gì, cưới ngựa cưới cái mông đều đau. Vân Lam bất đắc dĩ thở dài mấy tiếng. Thế là từ lỗ thai chỗ, trên cổ tay, trên đỉnh đầu đều lấy ra không ít hoàng kim. Phải biết, hoàng hậu nương nương trang chi dày bao nhiêu nặng, nàng lại thế nào hủy đi cu nở dê hủy đi không hết những chi tiết này chỗ. Nhìn trong tay quý giá đồ vật, Vân Lam lại như thế nào không nỡ, cu nở dê không mà không nhịn đau cắt thịt, đây chính là nàng đại hôn đồ cưới a, mặc dù những cái này đồ cưới nhiều đếm đều đếm không hết. Nhưng là ngay cả như vậy, nàng y nguyên không nỡ cầm cố ra ngoài, đáng tiếc hiện thực không cho người, nàng chỉ có thể yên lặng bưng tường bắt đầu một khỏa nho nhỏ vàng. Sau đó tìm được phụ cận một nhà cửa hàng vàng, đi vào. Chương 698, có thể mượn điện thoại sao? 6. Ách Hoan nên quang lâm lúc này, Kim Thành tiệm châu đáo cửa ra vào xinh đẹp tiêu thụ liền thấy một người mặc đỏ thâm cổ trang nữ tử đột nhiên đi đến tất cả mọi người ngẩn người. Sau đó ngay sau đó liền hoan nên quang lâm. Tại hiện đại, dạng này kỳ hoa không ít người gặp, chỉ sợ lại là cái nào muốn nổi danh trên mạng hoặc muốn tranh thủ ánh mắt cùng chú ý, đây là một nhà toàn thành số một cấp cao danh phẩm tiệm châu báu. Lúc này, trong cửa hàng còn có không ít tên ấm tiểu thư. Các nàng một bên tại tiêu thụ người thân thiết giới thiệu bên trong thử một kiện lại một kiện châu báu. À Linh tiểu thư, món này rất thích hợp ngài đâu, còn có món này, là chúng ta năm nay kiểu mới. Lúc này, quầy hàng chỗ nhân viên bán hàng đại bộ phận mang theo mỉm cười, sau đó vây tại một vị ăn mặc màu trắng váy ngắn dáng người hoàn mỹ trước mặt nữ nhân. À Linh tiểu thư là các nàng cửa hàng khách quen cũ, hơn nữa xuất thủ hào phóng, mỗi một lần công trạng đều có thể làm cho các nàng chống đỡ bình thường một tháng công trạng. Cho nên lúc này, ai cũng nghĩ cạnh tranh giới thiệu tự cầm ra châu báu. Nhưng mà, Vân Lam mặc dù cu nở dê xinh đẹp, nhưng là trong mắt mọi người cùng tên điên không khác. Người mặc quần dài màu đỏ dở dở ương ương, mà lại rất là lộn xộn. Tóc bởi vì hủy đi chút trang chi, cũng không ngay ngắn cùng. Bất quá, vẫn có một ít nhân viên bán hàng giả vờ giả vị tiến lên. Xin hỏi tiểu thư, cờ ơn lờ tùy tiện nhìn xem sao, nhưng mà, Vân Lam nhìn xem nhân viên bán hàng qua loa bộ dáng, thản nhiên nói, các ngươi phụ trách người ở nơi nào? Nhân viên bán hàng sững sờ, sau đó cười nói, chúng ta người phụ trách bây giờ còn đang làm việc, mời tiểu thư chờ một chút. Thế là, Vân Lam liền thấy một bên. Một cái trung niên phụ nữ, lúc này trong tay xuất ra một đôi xinh đẹp giới chỉ. À Linh tiểu thư, nếu như ngài tháng sau muốn đặt cưới mà nói, cái này giới chỉ sẽ rất thích hợp ngươi. Vốn cũng không chú ý, nhưng nhìn đến cái kia nhẫn cưới thời điểm, Vân Lam ngẩn người, nhẫn cưới lúc này cái kia đối với nhẫn cưới ở dưới ngọn đèn sáng chói chói mắt. Phía trên gạch đá giống như tinh không đồng dạng. Nhớ tới lịch tiễn tức cặp kia xinh đẹp ngón tay, Vân Lam không hiểu suy nghĩ xẹt qua, mà vừa rồi vị kia nhân viên bán hàng thì là đột nhiên đi về phía phụ nữ trung niên kia bên cạnh nhẹ nhàng nói cái gì tìm ta. Người phụ trách nhìn một chút Vân Lam, khẽ nhíu mày một cái. Nói thật, nàng hiện tại cũng không muốn rời đi A Linh tiểu thư bên người. Cùng mắt như vậy khách khứa nhà nhất định phải tạo mối quan hệ, nhưng là làm vì một cái điếm trưởng. Nàng vẫn là muốn mỗi một vị hộ khách đối xử như nhau. Cho nên, liền hướng lấy vị kia A Linh tiểu thư nói, tiểu thư, chờ một chút ta đi một chút sẽ trở lại. Mà cái kia A Linh tiểu thư phảng phất biết rõ các nàng muốn đi làm gì, một tấm tinh xảo trang dung khuôn mặt nhàn nhạt thờ ơ phiết Vân Lam một chút, sau đó cao quý giống như nói, đi thôi. Thế là phụ nữ trung niên điếm trưởng liền nhẹ gật đầu hướng Vân Lam đi tới, trên mặt mang tiêu chuẩn ý cười, vị tiểu thư này, xin hỏi ngài cần gì sao? Vân Lam nhìn một chút không kịp chờ đợi bộ dáng điếm chủ, tự nhiên biết rõ bên kia một đám chú ý đến bên này nhân viên bán hàng cùng vị kia A Linh tiểu thư. Đột nhiên thay đổi chủ ý, tay có chút thu nạp cũng không muốn cầm khi ở trong tay kim vật. Thế là chậm rãi nói, có thể hay không mượn một lần điện thoại, cho ta gọi điện thoại dù sao. Chung quanh nơi này toàn bộ đều là cấp cao văn phòng, cửa hàng này QNZ gần nhất quả nhiên, điếm chủ sắc mặt lập tức biến. Vốn là không có nhiều nhiệt tình, hiện tại càng là thu hồi ý cười, không có ý tứ tiểu thư, cửa tiệm chúng ta cũng không cung cấp dạng này phục vụ. Nếu như ngài có cần có thể đi bên cạnh buồng điện thoại. Chương 699, đây mới thực sự là hảo, 7. Lúc này, chung quanh nhân viên bán hàng cũng là mài thai nói nhỏ. Không phải là lừa đảo A đúng A, thoạt nhìn ăn mặc cu nở dê không nghèo kiết hủ lậu, làm sao có thể liền cái điện thoại đều không có A, chính là... Mượn điện thoại đều mượn được tiệm chúng ta đến rồi. Ngay từ đầu nhìn, cái kia quần áo tinh cực kỳ xinh đẹp, tối thiểu nhất hẳn là cũng có chu tờ tiền a, thế nhưng là liền cái điện thoại đều không có, sẽ không là từ cái nào dạp hát chạy ra a. Nhìn xem mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm. Vân Lam chỉ là nhìn lên trước mặt đã sớm mơ hồ không kiên nhận điếm chủ. Ta dùng đồ thế chấp. Đến lúc đó chúng ta tới đón ta sẽ trả tiền, Vân Lam thản nhiên nói. Lúc này, Vân Lam một thân màu đo cổ trang váy dài bên ngoài là thêu lên từng cây kim sắc phượng văn. Cổ trang bàn phát, trên đầu không ít kim sắc vật trang sức, còn có xinh đẹp vòng hai. Nhìn xem là xinh đẹp cũng là bởi vì nhiều lắm, ngược lại để cho người ta cảm thấy tuyệt đối không phải thực. Dù sao, ai sẽ đỉnh lấy một đầu màu vàng kim chạy khắp nơi hơn nữa còn không điện thoại a ngươi lấy cái gì thế chấp điếm chủ Khiêu Mi nói. Nhìn Vân Lam bộ dáng, cũng không giống thân bên trên mang theo tiền, ngược lại giống cái nào dạp hát đi ra hát hí khúc vào các nàng loại này cấp cao cửa hàng, không có hùng hậu gia sản, ai dám đi vào nhưng mà, lúc này, đối mặt đám người cười nhạo và mỉa mai Vân Lam nhưng từ thật dài thủy vân trong tay háo móc ra một nắm lớn xinh đẹp nhỏ vụn kim sắc cái châm cài đầu, sau đó môi mỏng khẽ mở, hoàng kim mọi người vừa nghe, sau đó trừng mắt to nhìn Vân Lam trong tay kim sắc vật phẩm. Ha ha, tiểu thư, ngươi cho rằng cầm một kim sắc đồ vật, chính là hoàng kim A nhìn xem bộ dáng kia, hay là từ trên đầu lùng tung tháo ra. Một chút kim đồng làm hai khối tiền đồ vật, cũng dám lấy ra lửa gạt phụ nữ trung niên điếm trưởng rốt cục nhịn không được cười lạnh nhìn xem Vân Lam nói. Dù sao, các nàng cửa hàng bên trong đồ vật, động một chút thì là hơn 100 vạn, hơn ngàn vạn. Liên Vân Lam dạng này cách ăn mặc lấy hình thù kỳ quái muốn lừa dối QNZ không phải là không có. Chính là A tiểu thư, ngươi nói trên tay ngươi những này là hoàng kim ha ha vậy xin hỏi, ngươi đều có tiền như vậy, toàn thân cao thấp đều mang hoàng kim. Tại sao không đi điện thoại cửa hàng mua một bộ điện thoại di động đâu đột nhiên, một tiếng cao quý thanh âm truyền đến, không phải liền là vừa rồi A Linh tiểu thư sao nàng lúc này nhìn xem Vân Lam. Ánh mắt tại Vân Lam từ đầu đến chân quét nhìn một chút, trong lời nói mỉa mai ý vị không hiểu người chung quanh cũng không khỏi muốn cười. Đặc biệt là A Lin tiểu thư câu kia, đã ngươi toàn thân cũng là hoàng kim, thực sự là tuyệt. Giống Vân Lam trên đầu loại kia vật phẩm trang sức, đi áo cưới đồ trang sức bán buôn thành, tối đa cũng bất quá 20, 30 khối tiền một cái. Loại kia trong tay nàng kim sắc cái châm cài đầu QNZ không phải liền là 4-5 khối tiền nghi. Sẽ mang loại vật này đi ra ngoài không phải lão là cái gì mà một bên điếm chủ cũng là tĩnh tĩnh không nói lời nào. Nàng xem thấy Vân Lam, hy vọng đối phương biết khó mà lui, bị phơi bày muốn chút mặt lập tức rời đi thế nhưng là, ra ngoài ý định là các ngươi nơi này phải có giám định sư á để cho hắn đi ra nhận một lần là được rồi. Vân Lam biểu lộ không có chút rung động nào. Nhìn xem những người này, lười nhác giải thích như loại này cấp cao địa phương. Đều sẽ có dám bảo sư phó. Bởi vì cũng sợ có người cầm hàng giả tới lắc lư mà người chung quanh đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Vân Lam thật đúng là cọ trên mũi bụi, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Điếm chủ mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm đã như vậy, liền để lưu sư phó xem một chút đi một bên, A Lin tiểu thư lên tiếng. Nàng đứng ở tủ kiếng trước, trong tay xách theo chén ổ, thổi thổi xinh đẹp mới vừa làm móng tay sau đó nói. Hiển nhiên đối với Vân Lam loại này dung mạo xinh đẹp cô bé lọ lem rất khinh thường.